Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tập 175. Rất xin lỗi mọi người vì thời gian vừa rồi thì mình đã có mấy ngày thì mình chưa đăng lên được. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đọc dài hơn một chút, hoặc là mình sẽ đăng thành hai tập để cho mọi người có thể có thời gian bù lại của những ngày trước. Thực sự mình cũng đang rất là nỗ lực nên là mọi người hãy thông cảm cho mình nhé. Giờ thì bắt đầu tập 175. Vân Huyên trong bức bích họa. Lực chú ý của Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt lại lần nữa chuyển rời đến hiện trường kịch chiến. Bốn con lục vĩ hồ đang hợp lực công kích Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Hoàng. Thế công từ yếu bớt, chuyển thành tư thế phòng thủ. Mọi người đều không ngờ rằng Tiểu Phượng Hoàng dưới cơn tức giận, tiềm lực lại có thể lớn như vậy. Ngọn lửa màu vàng có thể thôn tín vạn vật, hóa thành tro bụi. Thực lực của Tiểu Bạch thì rõ ràng so sánh với nó mạnh hơn. Thân rồng màu trắng không ngừng loáng thoáng hiện ở trong không gian, như là kình lôi, như là tránh mau, phòng trì điện xính, làm cho người ta hoa hết cả mắt. Mất thể diện nhất không phải là thủy quy cự thú thì là ai? Lúc trước còn luôn miệng kêu gào, mỗi khi gặp gỡ đối thủ thực thì nó liền rút lui, thành một con rùa đen rút đầu hoàn toàn. Cũng chính là kiểu cô hiện tại là bận công việc, tu luyện, khôi phục thực lực. Nếu không thấy nó không chịu được một màn như vậy, càng thêm không muốn làm bạn cùng với cái con rùa đó. Nếu như thủy quy cự thú còn muốn tiến vào trong lưng châu ở chung với nó, thì chắc chắn là nó sẽ trực tiếp vung cái đuôi, đánh ngã luôn thủy quy. Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Hoàng thực lực tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể dùng bốn con lục vĩ hồ đánh ngang tay. Muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, dường như rất là không có khả năng. Vân Khê trong lòng gấp gáp, đang xem cuộc chiến chỉ chốc lát, nàng hướng lên trên bầu trời hô lớn. Tiểu Bạch, Tiểu Phượng Phượng, các người hãy mau tránh ra trước. Trong tay nhanh chóng kết ấn, đợi Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Phượng rút lùi phạm vi công kích hữu hiệu, nàng trong nháy mắt ra lệnh. Đóng băng. Bốn chỉ lục vĩ hồ nghe được âm thanh không khí ngừng kết, bọn họ theo bản năng nhanh chóng thoát đi, nhưng đáng tiếc đã muộn. Từ cái đuôi đến thân thể đến đỉnh đầu, mỗi một cọng lông, cuối cùng đến máu, toàn bộ đều ngừng kết thành băng lãnh. Bốn tiếng nổ, trên mặt đất nhiều ra bốn pho tượng đá. Vân Khê từ từ thu hồi kết ấn, cất bước đến bên cạnh bốn pho tượng đá. Hoặc là chết, hoặc là thần phục, chính các người hãy lựa chọn. Thực sự nói thật, đối với bốn con lục vĩ hồ phẩm hạnh không hề đoan chính như vậy, nàng cũng không muốn thu phục chúng nó, có thể là bởi vì nguyên nhân thủy quy cự thú, biểu hiện của nó thực sự làm cho nàng mất hết thể diện. Vậy cho nên, nếu như không phải là thấy thực lực của bốn con lục vĩ hồ này có phần cũng không tệ, nàng thực sự là không hứng thú tới thu phục chúng. Bốn con lục vĩ hồ bị ướp lạnh ở trong đó, nội tâm gào khóc, kêu bất mãn, thực sự là hèn hạ, lại đánh ra chiều ác độc như vậy đối với bọn chúng, một chút cũng không công bằng. Rõ ràng là thắng lợi không có động võ. Muốn thu phục bọn nó, khiến cho chúng nó nhận thức nàng làm chủ, vậy cũng phải nhìn đến nàng tôi cùng có tư cách hay không. Bọn nó còn ở bên này căm giận bất bình, cũng không biết đáy lòng của Vân Khê cũng là ở đây ghét bỏ bọn chúng. Long Thiên Tuyệt dạo bước đi lên trước, vòng quanh bốn con lục vĩ hồ đi một vòng, Tuấn Mì cầu lại. Ta đang xem, bốn con hồ ly này, sau gáy đều có phản cốt, tương lai nhất định là sẽ gây chuyện, không thể dùng được, tốt nhất hãy trực tiếp giết đi. Bọn chúng quá là ồn ào, nếu như chết, bên tai cũng có thể thanh tĩnh hơn một chút. Bốn con lục vĩ hồ nghe thấy như vậy, cả người của chúng chà chà mồ hôi lạnh. Cái gì mà phản cốt phía sau gáy? Bọn họ căn bản là không hề có phản cốt. Mà không đúng, là không có sau ót. Không đúng, căn bản là làm gì có não. Có được chưa? Thực sự các người quá là khi dễ người ta, tâm ta phải rơi lệ. Vân Khê hé miệng, đáy lòng cười thầm. Bốn con lục vĩ hồ này tính tình quá là cao ngạo, vậy cho nên châm biếm mỉa mai một chút. Xuyên thấu quả băng cứng thật dày, nàng mơ hồ thấy được bốn con này, bọn nó có vẻ mặt xoắn xuýt, là lúc này đây. Nàng cầm kiếm, giật cổ tay của mình, tùy ý nhỏ máu của mình vào một pho tượng đá ở trong đó. Máu tươi nóng bỏng theo đường vân tượng đá, dưới đường đi trôi, thấm vào bên trong chỗ sâu nhất của tượng đá. Một khi lục vĩ hồ nguyện ý thần phục, nó sẽ tự mình rút lui, hút lấy máu của nàng, tiến hành huyết khế. Ngược lại, máu tươi của nàng chính là rơi uổng phí. Con lục vĩ hồ thứ nhất ngửi thấy mùi máu tươi, tinh thần rung chuyển, làm thú sục đặc biệt của vân tộc, nó đối với huyết mạch của vân tộc rất nhạy cảm, vừa ngửi thấy được mùi vị máu, nó đã có thể làm ra phán đoán, đây chính là máu thuần chính nhất. Đó là của vân tộc, so với tổng chủ là còn thánh khiết hơn. Thực sự, nó là chỉ riêng ngửi thấy được mùi vị đó, nó cũng đã hưng phấn kích động không thôi, cơ hồ chính là theo bản năng, nó vận khí, đem máu nuốt vào trong miệng. Lấy máu ăn thề, nguyện ý thần phục, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. còn lại ba con lục vĩ hồ cảm ứng được tinh thần của nó lay động, rối rít dưới đáy lòng chửi ầm lên. Phản đồ! Cái loại hồ ly không có tiền đồ! Thu phục được một con rồi, Vân Khê không có dừng lại máu trên cổ tay, tiếp tục cất bước đi tới bên cạnh khối bằng có con lục vĩ hồ tiếp theo. Máu chảy xuống, theo băng cứng rót vào trong đó. Thực sự là thuần khiết. Lục vĩ hồ vừa rồi còn chửi ầm lên, đồng loại ở trong bụng, thoáng cái đã bị hương vị của máu làm cho hấp dẫn, khẩn cấp đem máu nuốt chửng. Hơn nữa, huyết khế luôn. Người cũng thần phục sao? Các người rốt cuộc là có một chút tôn nghiêm hồ ly hay không? Chúng ta chính là lục vĩ hồ cao quý vô cùng, là thú sủng vân tộc cao quý nhất. Đây là... Máu thực sự là thuần khiết. Thơm thật đấy. Con lục vĩ hồ thứ ba cũng hùng hùng hổ hổ, đột nhiên trong lúc âm thanh biến mất, tham lam nuốt chửng máu, ăn được mùi ngon, cái gì mà tôn kiêm, cái gì mà tạ cao quý, hết thảy vứt hết ra phía sau đầu. Ba con lục vĩ hồ lần lượt từng con bị thuần phục mà không hề chần chừ. Một con lục vĩ hồ cuối cùng là không thể nào tin được, nhìn bạn của mình. Chẳng lẽ máu của kẻ này thực sự là thơm lừng đến như vậy, để cho, khiến cho những đồng loại của này, của nó, vì muốn uống một ngụm máu, liền bán đi cả tôn nghiêm của hồ ly. Nó không tin. Nhất định là đối phương thi triển ra đầu độc gì đó rồi. Máu thơm ngon nhất cũng chính là máu của tông chủ. Chủ nhân ban đầu của chúng, nó đã uống qua rồi. Cả vân tộc, trừ tông chủ, cũng tìm không ra một người so sánh với máu của nàng là thơm ngon hơn. Máu đúng là rất thơm, nhưng mà thơm ngon hơn nữa, nó là thủy chung chẳng qua chỉ là máu. Nó không tin, chỉ riêng chẳng qua là ngửi thấy được mùi máu thơm là có thể để cho lục vĩ hồ cao ngạo, thần phục dưới đáy máu của nàng. Vân Khê cảm thấy khinh thường nó, cố ý chỉ thả ra một chút máu mà thôi, để cho máu có thể rót vào trong băng cứng đó. Nhưng lại không rót cho đủ, vì chính là từ từ mà lợi dụng, dẫn nó mắc câu. Lục vĩ hồ xuyên thấu qua độ dày của băng cứng, lại ngửi được một tia máu thơm ngon. Từ bản năng của nó cả người nhiệt huyết thoáng cái sôi trào. Thực sự là thơm quá, ngon đến mất hồn. Mùi vị máu như vậy cũng là máu trên người của tông chủ cho tới bây giờ. Là không có người nào trong vân tộc đều bất đồng rất lớn. Không có tinh khiết chính là không tinh khiết. Sao mà bì kịp được một phần vạn máu thuần khiết? Nhưng nếu nói nó là ban đầu thấy ngửi được mùi máu trên người của tông chủ, là mừng rỡ kích động lời nói. Như vậy thì giờ phút này sau khi ngửi thấy được máu thuần khiết trên người của Vân Khê, phản ứng của nó chính là mừng như phát điên. Thực sự là quá mỹ mãn. Nó hùng hằng nuốt xuống nước miếng, sau đó nghĩ tới mình mới vừa rồi là một phen tuyên ngôn nội tâm. Nó có một chút hối hận. Nếu như hiện tại mà uống máu của nàng, nó chẳng phải cũng là mất đi cả tôn nghiêm của hồ ly. Nhưng thực sự là nhớ quá đi mất. Thực sự là xấu xa. Tại sao chỉ uống một chút máu, đều nhất định phải đem cả đời của mình bán đi? Nếu nói hồ ly giả hoạt, thì chính loại người mới là giả hoạt hơn. Chỏ có một tí máu, liền muốn cả đời người ta trung thành, làm gì có cái chuyện tiện nghi như vậy? Như thế nào? Rốt cuộc là có muốn thần phục tai không? Vân Khê con cau môi cười. Nàng phản phất có thể thấy sau băng cứng lục vĩ hồ vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn. Lâm Thị Tuyệt nhìn thấy cổ tay của Vân Khê vẫn còn đang chảy máu, ánh mắt khác mềm mại, đau lòng nói. Máu chân quý như vậy, không biết có bao nhiêu thần thú và linh thú chờ nàng ân tứ, nàng không nhất định là phải phản ứng. Hiện tại, cho nó một cơ hội, nó không cảm kích, cần gì lại đi để ý tới nó làm gì. Nếu như nó thích thần phục, nhưng không thần phục, dù sao chúng ta đã có ba con lục vĩ hồ rồi. Không kém nó còn có con này. Thêm nó, lãng phí lương thực, không đáng giá. Không bằng hãy đem nó để lại chỗ này luôn, là một tượng đá không tồi. Tương lai lại sẽ có người tới nữa, có thể thưởng thức và xem xét nó. Lục vĩ hồ giận đến thiếu chút nữa hộc cả máu, có cần lưỡi độc hại như vậy không? Nó dầu gì cũng là giống linh thú hiếm có đấy, có được chưa? Vân Khê khẽ khẽ thở dài. Bốn bọn nó ở chung một chỗ đã quen rồi, giờ lại đem bọn nó mạnh mẽ mà tách. Ta thực sự là không có đành lòng. Ai bảo ta thiện lương như vậy, nên làm nhiều chuyện tốt, cũng đem nó đều thu lại, khiến cho bốn chúng ta là có thể tiếp tục ở cùng nhau kề vai chiến đấu, có phải không? Thiện lương? Lục vĩ hồ hoàn toàn là không có nhìn ra nàng ta rốt cuộc là thiện lương chỗ nào. Bất quá, nói đến tình nghĩa giữa bốn bọn chúng, thì bọn nó vốn là từ một trong bụng mẹ sanh ra. Đi tới thế gian này, mở mắt ra nhìn qua người thứ nhất chính là lẫn nhau, vậy cho nên phần thân tình này là không cách nào vứt bỏ được. Nhưng nếu như thực sự là muốn cho nó cùng với ba vị huynh đệ mà tách ra, nó sẽ vô cùng không có thói quen. Trái lo phải nghĩ, vì rõ rệt là lộ ra vẻ mặt căng thẳng của Tôn Nghiêm, nó ra vẻ suy tư rất nhiều lần, cuối cùng mới chậm rãi nói. Thôi được rồi, ta sẽ thần phục người. Không phải là bởi vì ta bị máu thơm ngon của người hấp dẫn, mà là ta không muốn cùng với các huynh đệ tách ra, có biết chưa? Thôi được rồi, biết ngươi là bị mùi máu của người ta hấp dẫn, ngươi cũng không cần phải giấu đầu hở đuôi, không có ý nghĩa gì cả. Vân Khê gọn gàng dứt khoát vạch trần tâm tư của nó. Lục vĩ hồ ô ô muốn khóc, bắt nạt hồ ly ta. Cuối cùng là một con lục vĩ hồ mới quyết khế ước xong. Vân Khê đột nhiên thay đổi chủ ý, đem Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người gọi ra bên cạnh. Bốn người các người, hãy tùy tiện chọn lựa một con. Bọn họ là bắt đầu từ bây giờ sẽ thuộc về tất cả các người. Bốn con lục vĩ hồ nhất tề ngu ngơ. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người là cũng nhất tề ngu ngơ luôn. Khác biệt này là cũng quá lớn, quá là khi dễ hồ ly nhà người ta. Người nói thật sao? Ta cũng có thể có một con thú sủng riêng. Đình Phong kích động đầu tiên kêu trời, giơ cánh tay ra, chạy nhanh hướng một con lục vĩ hồ cuối cùng, được phép lão tứ đã làm lâu, đối với số 4 đương nhiên là thiên vị và nhạy cảm. Vậy cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, quyết đoán lựa chọn thú sủng lục vĩ hồ thuộc về chính hắn. Không đến, ta không nên cùng với hắn khế ước, vừa rồi chính là thần phục với người, tại sao đột nhiên lại thay đổi người? Lục vĩ hồ ghét bỏ kêu gào. Nó từng hướng về phía mùi máu trên người của Vân Khê mới đáp ứng huyết khế, hiện tại đột nhiên ở trong lúc đó lại đổi chủ tử, bảo nó làm sao mà có thể tiếp nhận được. Ta không có làm, kiên quyết không làm. Lục vĩ hồ là tôn nghiêm, là phải có kiêu ngạo chứ. Sao, ngươi lại có thể đứng như vậy? Trước lạ sau quen, chúng ta rất nhanh là sẽ là bằng hữu của nhau, ta sẽ đối phó với ngươi rất tốt. Đình Phong hoàn toàn là không thèm để ý đến đối phương ngạo mạn và ghét bỏ, khẩn cấp phá vỡ cổ tay của mình, tùy ý máu của mình chảy xuống. Lục vĩ hồ là cầm cái mũi ngửi ngửi, lại ghét bỏ nói. Ê, chỉ có mỗi một nửa huyết mạch vân tộc, khó trách công phu của người kém thế. Vân Khê vẫn là lần đầu biết, thì ra trên người của Ngọc Thụ Lâm Phong cũng có nhiều huyết mạch vân tộc như vậy. Thử nghĩ mà xem, bọn họ là từ một cái chi mạch nhi tử Vân Huyền truyền thừa xuống dưới, hậu duệ của bọn hắn không ngừng cùng với người ngoại tộc kết hợp. Huyết mạch đã sớm không tinh khiết, có thể lưu lại một nửa huyết mạch đã là vô cùng không tệ rồi. Thử nghĩ mà xem, cung chủ Vân Huyễn Điện kia cũng chỉ có một nửa huyết mạch vân tộc, cũng đã có thể ở tại địa vị của vân tộc Du Ngoạn Sơn Thủy. Nếu là bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong trở về vân tộc mà nói, địa vị của bọn họ cũng là tất nhiên không tới đi đâu hết, bởi vì huyết mạch cùng với thiên phú ở đâu, bọn họ sẽ không kém hơn so sánh với bất luận kẻ nào. Đình Phong bĩu môi, xin lỗi nói. Thôi, không có biện pháp, cha mẹ sinh ra như thế rồi. Trở lại, ta nhất định là tìm vợ có huyết mạch vân tộc thuần khiết cho mà xem. Đến lúc đó, chúng ta là đời sau liền nhất định là huyết mạch vô cùng thuần khiết. Đình Phong quay đầu, hai mắt tà tà hướng phương hướng Vân Khê chăm chú nhìn, nhưng mà lại rất nhanh, bị Lâm Thiên Tuyệt một cái ngoan trừng trợn tròn mắt, nhìn trở lại. Ý tứ gì đấy? Dám đánh chủ ý lên người của hắn sao? Người ăn gan báo à? Đình Phong có chút ủy khuất, thực ra thì hắn cũng nghĩ chính là tìm Tiểu Nguyệt Nha làm vợ. Tìm một người như vậy, thực sự là khả ái xinh đẹp, phúc khí mấy đời đã tu luyện được, cực kỳ là mấu chốt. Bọn họ cuộc đời sau nhất định là sẽ có huyết mạch vô cùng thuần khiết đây. May mà nhờ hắn không có đem trong lòng nói đi ra ngoài, nếu không thì hậu quả càng ngày càng nghiêm trọng đó. Đánh xong chủ ý của phu nhân hắn, còn dám đánh chủ ý tới con gái bảo bối của hắn à? Thực sự là chán sống sao? Người quá là cầm thú, ngay cả đứa trẻ không tới 2 tuổi cũng là không bỏ qua. Lục Vĩ Hồ suy nghĩ một tí, thực sự giống như là một đạo lý đúng như vậy. Mặc dù là huyết mạch của hắn cũng tạm thời được một tí, nhưng mà tính tình cũng với đợi thái độ của nó, rõ ràng là so sánh với Vân Khê là tốt hơn nhiều. Thay vì ở với Vân Khê nơi đó là bị khinh bỉ và khi dễ, không bằng khi nó ở đây thì ngược lại lại còn khi dễ ngược lại hắn. Hơn nữa, bọn nó vốn là bốn huynh đệ, bọn họ cũng là bốn huynh đệ, lại còn rất là xứng đôi. Ê, được rồi, nó liền miễn cưỡng đón nhận một chút. Thật à? Thật sao? Người đáp ứng thật à? Đinh Phong mừng rỡ, ôm luôn con lục vĩ hồ ở bên trong khối băng vẫn còn đang chưa được giải phóng, mãnh liệt hôn trong một phát. Thực sự là hận không thể nào lấy thân thể của chính mình đem chườm cho nó nóng luôn. Lục vĩ hồ dưới đáy lòng mãnh liệt mắt trợn trắng, đồng thời cũng có một cỗ tiên nước nhỏ từ chỗ sâu trong đáy lòng chảy xuôi mà qua. Có một vị chủ nhân đối đãi hết sức chân thành như vậy, tự hồ cũng là một chuyện may mắn. Nói không chừng, đi theo hắn là một phen niềm vui thú khác mới được chứ. Trong lòng không hề kháng cự như vậy, nó nuốt chừng máu của Đinh Phong, một lần nữa lại khế ước. Còn lại ba con lục vĩ hồ thấy con lục vĩ hồ khó tính như vậy, đều là biết điều một chút khế ước, bọn nó cũng là không có những ý tứ khác, theo thứ tự cùng với tân chủ nhân bọn họ khế ước. Ngọc Thụ Lâm Phong được thú sủng mới, mọi người tinh thần dâng trào, giống như là chính là một vẻ mặt bộc phát lộ, nơi hơi một chút khoe khoang. Vân cô nương, thực sự, ngươi còn không mau giải phóng ấn cho chúng nó, chớ có làm hỏng long cục cưng của ta chứ. Đình Phong thúc giục, đối với thú sủng của mình, đau lòng lắm. Phong cục cưng sao? Vân Khê và Lục Vĩ Hồ nhất tề là đổ luôn mồ hôi, đã vô lực cùng với hắn cái cọ, muốn gọi sao thì thôi mặc kệ hắn đi. Tiểu Bạch, ngươi tới đi. Vân Khê vừa mới thi triển ra xong một lần thuật đóng băng, thực lực đã bị ảnh hưởng chưa kịp hồi phục. Nếu là liên tục thi triển ra thuật giải phóng, có thể sẽ rất ảnh hưởng tới thân thể. Tiểu Bạch nhận được mệnh lệnh, vô cùng vui lòng tiến tới, một cái ngọn lửa phun qua, băng cứng lập tức hòa tan. Lục Vĩ Hồ khôi phục lại tự do. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người ôm liên tục cục cưng riêng của mình, vừa vui mừng vừa thở dài. Côn Luân lão già phủ trán, nhưng người đứng ở một bên làm như cái gì cũng không thấy, thực sự là quá mất mặt với các người. Rốt cuộc là người nào bồi dưỡng được một đám đồ đệ cực phẩm như vậy? Khẳng định không phải là hắn đâu. Chốc lát, từ dưới cửa vào tấm bia đá truyền đến tiếng gió gào thét, trong đó xen lẫn tiếng người nói chuyện, nghe không rõ nội dung nói chuyện, cũng là âm thanh mùi thuốc súng mười phần. Hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Giờ phút này Kiều Cô vẫn còn không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ có mười phần nắm chặt, nhưng mà nghe thanh âm từ cửa vào đi tới là cấp bách rồi, bọn họ đi trước một bước, ngó nhìn đến tột cùng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không có quá nhiều sự chần chừ, đem tất cả cao thủ bên ngoài đều gọi vào trong Ngọa Long Cơ. Hai người bọn họ để thi triển ra thuật ẩn thân, thăm dò vào một tòa tế đàn cuối cùng. Mười bậc thang phía dưới, mờ mờ không gian, đầy dẫy mùi vị ẩm mốc. Song sen lẫn, liền mơ hồ ngửi được mùi hương sen thơm ngát. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người vô thanh vô tức bay vào đến trong không gian, đợi tầm mắt từ từ thích ứng, cảnh tượng trước mắt từ từ trở nên rõ ràng. Hai người nhất tề ở trong lòng cảm thán, bị cảnh tượng chứng kiến trước mắt làm cho kinh hoãi. Từ dưới chân của đám bọn hắn, hướng phía trước lan can là hơn ngàn bước, là một con đường lớn phủ kín hoa sen màu đen. Hai bên đường lớn là nước hồ màu đen, rễ hoa sen đâm vào chỗ sâu đầm đen, mà hoa lá của nó thì leo ở trên đường lớn, vậy cho nên mới phải trải ra một con đường do sen đen trải mà thành. Hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng mà đặt chân, dẫm đạp ở trên mặt cánh hoa sen, cố gắng hết sức không để lại dấu vết. Cuối đường lớn, có giọng của người rõ ràng truyền tới. Vân Huyền, người vì vân tộc ngàn vạn mưu vạn toán, rêu rao cái hiểu gì gọi là chính nghĩa, kết quả vẫn là rơi vào trong kết quả bi thảm như vậy. Người cảm thấy có đáng giá hay không? Ta, Vân Huyền, đối nhân xử thế xử sự, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Không có gì đáng giá hay không cả. Tự nhiên năm đó, ta triệu tập anh hùng thiên hạ tiêu diệt Bắc Thần nhất tộc các người, cũng chính là vì giúp đỡ ý nghĩa giang hồ. Ta không thể nào thắng chính, người cố gắng dùng vũ lực tới xưng bá thiên hạ, không tiếc giết ngàn người, diện vạt người, còn coi mạng người như rơm rác, khiến cho người thiên hạ vô cùng căm giận ngươi. Ta thay trời hành đạo, đại biểu cho người trong thiên hạ tiêu diệt Bắc Thần nhất tộc, giá tâm bừng bừng như ngả ngươi, vô luận kết luận như thế nào, ta đều cảm thấy rất đáng giá. Chuyện thiên hạ cho tới bây giờ cũng là thắng làm vua, thua làm giặc. Bắc Thần nhất tộc ta có thực lực tuyệt đối, đủ để xưng bá Long Tường Đại Lục, thành lập trật tự mới. Một khi trật tự mới được thành lập, các môn phái y theo trật tự làm việc, thưởng phạt phân minh, trên giang hồ này cũng sẽ không có nhiều môn phái phân tranh như vậy. Khi đó cũng là cách vân tộc các người theo đuổi phương hướng thế giới hòa bình tự do không xa. Các người cũng không nghĩ cho gia tộc của ta. Bắc Thần gia tộc của chúng ta cùng với vân tộc các người chi hướng chính là giống nhau. Giết ngàn người vạn người, chỉ đổi lấy cũng là toàn bộ thiên hạ hòa bình tự do. Bổn tọa cũng không cho rằng bổn tọa đã làm gì, điều gì sai. Bổn tọa cùng với Bắc Thần gia tộc thủy chung đều ở phương hướng mục tiêu cuối cùng nỗ lực, không tiếc tất cả mọi thứ. Cũng là người vân tộc các người, luôn miệng nói chính nghĩa và nói luân lý đạo đức, cũng là nội loạn phân tranh không ngừng đó thôi. Người đồng tộc các người lại giết hại lẫn nhau. Bao nhiêu năm đã trôi qua, các người vân tộc vẫn dừng bước không có tiến lên được, thậm chí thực lực và lực ảnh hưởng so với dĩ vãng lại càng thêm suy yếu hơn. Nhưng nếu như đem thiên hạ này giao cho vân tộc các người dẫn dắt, duy trì được trật tự, không quá 10 năm, thiên hạ nhất định là đại loạn đi. Âm thanh cô gái đột nhiên yên lặng đi xuống, hóa thành thở dài rất dài. Vân Khê lắng nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng có cảm xúc. Thực ra thì Tử Yêu nói cũng không phải là không có lý. Hiện tại vân tộc đã lớn không bằng như trước, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đã có một số gần như hủ hóa. Vô luận là tông chủ dối trá xảo quyệt hay là cung chủ ác độc vô tình, không có một người nào, không có một cái nào tông chủ toàn tâm toàn ý thay tiền đồ vân tộc mà suy nghĩ cho. Các nàng đăm chiêu suy nghĩ, bất quá cũng chỉ là các nàng ta tự thân lợi ích. Chỉ là một cung chủ Vân Huyễn Điện liền có 10 ông chồng hầu hạ. Thử nghĩ mà xem, nàng ứng phó với 10 ông chồng hầu hạ cần hao phí bao nhiêu tinh lực, mà xử lý sự vụ của Vân Huyễn Điện có thể hao phí bao nhiêu tinh lực. Vân tộc như vậy làm người ta nhìn không thấy tới hy vọng. Bất quá, nàng cũng tuyệt đối không tán thành Từ Yêu nói, nhất định là phải giết ngàn vạn người, lấy vũ lực tuyệt đối xưng bá thiên hạ. Tấn công người không bằng công tâm, chỉ có thu phục được rồi thì lòng người trong thiên hạ mới xem như chân chính thống nhất. Vân Huyền đã từng là lãnh tụ vân tộc có khả năng nhất, thành tựu một đời thống trị, vô luận thiên phú tài hoa, tâm trí hay là lực ảnh hưởng của nàng ở vân tộc cũng ở trên giang hồ đều là đủ để chống đỡ cho nàng, làm cho nàng càng nhiều là thành tựu. Nhưng chỉ tiếc, trời cao đố kỵ với anh tài, trời cao cho nàng quá nhiều chướng ngại và khó khăn, khiến cho nàng ở khúc huy hoàng là hạ màn thê lương. Vô luận kết quả của nàng có nhiều thảm thiết, nàng thủy chung là một truyền kỳ vân tộc, khiến cho người ta phải khâm phục nàng. Từ sự tò mò, Vân Khê nhẹ nhàng đạp lên một đường hoa sen bước đi. Phạm vi phía trước nhìn từ từ rộng rãi, Vân Khê thấy được một bề mặt bức họa cực kỳ nguy nga. Bức tranh trên vách, bóng tối ánh sáng cùng với hoa quang bạch sắc không ngừng giao thế, tạo thành từng đoàn hỗn độn. Ở trong khung cảnh mờ mịt, hiện ra thân ảnh của một cô gái. Màu đỏ thuần túy, bao vây quanh thân của nàng, thấy không rõ dung nhan, chỉ có một đường viền mỹ lệ thần bí. Vân Khê thoáng cái đã bị vẻ đỏ tươi tuyệt thế hấp dẫn, dừng lại. Cô gái này trên người tràn đầy một loại tươi đẹp kỳ dị, làm cho người ta chỉ nhìn một cái liền không cách nào quên đi. Nàng rất thần mỹ, làm cho người ta tìm tòi và nghiên cứu nàng. Thân ảnh mỹ lệ, làm cho người ta phải mơ màng nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng chính là cô gái truyền kỳ vân tộc, Vân Huyên? Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu, vân tộc thiếu ta, ta toàn bộ đều nhớ. Mà ngươi, Bắc Thần, năm đó là ta đích thân đem người trấn áp, nhốt ở di tích chiến trường cổ. Không nghĩ tới người hôm nay lại tái xuất giang hồ, hào hào không có tổn hao gì xuất hiện trước mặt của ta. Xa xa quá như ngoài dự liệu của ta. Có lẽ đây chính là thiên ý. Người, Bắc Thần gia tộc mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhưng, bất quá, dã tâm của ngươi quả nhiên không chết. Giang hồ sớm muộn gì cũng sẽ gặp đổ thán mà thôi. Vì tránh khỏi một ngày kia tới, ta hôm nay nhất định là phải đem hết toàn lực cùng quyết chiến sinh tử với ngươi. Mờ mịt tản đi, lộ ra dung nhan chân thật của cô gái, một khuôn mặt lãnh ngạo, tinh xảo bỗng dừng xuất hiện trước bức tranh ở trên vách. Ánh mắt bén nhọn, sát khí nhanh chóng không thể đỡ, để cho vị nữ tử truyền kỳ này thoáng cái rơi vào đáy mắt của mọi người, thực sự là phải giật nảy mình. Vân Huyên. Vân Khê đáy lòng chấn động, rốt cuộc là thấy được hình dạng của Vân Huyên. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái ngàn vạn hàng ngàn, nàng cũng hình tượng ở trong ấn tượng của mình chênh lệch không nhiều, nhiều tang thương, thiếu ý chí hăng hái. Vân Huyên, người bị đại thiên ma vây ở trong bích họa, thực lực đã giảm lớn. Người như thế nào có tư cách cùng với bổn tọa đối kháng được? Bổn tọa cũng là nghĩ cho ngươi một con đường. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện đem hồn phách của mình hiến tặng cho bổn tọa có thể đầy hứa hẹn với ngươi, thay ngươi giết sạch tất cả những người đã phụ qua ngươi, để cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Tự yêu đáy mắt tinh quang bổ nhào sóc, lần nữa là nhìn thấy kẻ thù một mất một còn của mình, hắn không cách nào che giấu nội tâm cuồng cuộn của mình. Từ bích họa truyền ra một tiếng cười tùy ý, khí phách nhưng không mất đi thanh linh. Bắc Thần, nhiều năm không thấy, người càng ngày càng có vọng tưởng. Người cho rằng lấy tính cách của ta, ta sẽ đáp ứng điều kiện của nhà ngươi? Ta mặc dù bị vây nhiều năm trong họa bích, hồn phách bị giam hãm, không cách nào luân hồi chuyển thế được, nhưng không có nghĩa là thực lực của ta liền xuống dốc không phanh. Ngươi tin hay không thì tùy ngươi, nhưng ta đây lấy đem ngươi vây chết ở trong tế đàn, để không cách nào rời đi khỏi tế đàn này nửa bước. Được, vậy thì không ngại ngươi thử một chút. Tự yêu ánh mắt híp lại, đột nhiên tinh quang nổ bắn ra. Cùng một thời gian, hắn xuất thủ, phi thần chụp tới bức họa bích. Khí tràng khổng lồ lay động, dẫn động bước chân trầm đen, là một khối cột nước. Ở khí tràng tự yêu kéo lên, phóng lên cao, chống thành cầu vòm, cọ rửa hướng trong người trong bích họa. Hai người Hách Đen Tử Phong và Nhị Trường Quỹ tránh né không kịp, bị khí lãng chấn động, nhất tề đánh bay mấy chục bước. Đây là tỉ thí giữa các cao thủ cấp chí tôn, bọn họ căn bản không có tinh lực rồi dào mà chen vào, tự vệ như thế nào, đó mới là vấn đề lớn nhất. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt khoảng cách của bọn họ khá xa, song khí chàng này khổng lồ lay động, vẫn là không thể nào tránh khỏi liên lụy. Hai người thuật ẩn thân đã bị lộ ra con người thật. Mau đi ra đây! Tự yêu quát đến chói tay một tiếng, bàn tay to lấy xuống. Lúc này, bên trong bức bích họa xảy ra biến hóa, mặt rách vặn vẹo, vặn đến mức tận cùng. Tự yêu bàn tay to thăm dò vào nước xoáy màu đen. Tự yêu không ngừng, làm liền một mạch, cả người cô hồ xông vào trong bức tranh vách tường. Chủ tử, hãy cẩn thận, bức bích họa này rất là tà môn, một khi tiến vào sẽ là rất khó đi ra. Nhị Trường Quỹ thấy như vậy, kinh hồ nhắc nhở, nhưng đáng tiếc muộn rồi. Bức tranh trong vách, truyền ra tiếng cười lớn của Vân Huyền. Bác thân, người vẫn là đắc ý tự phụ như vậy. Một vạn năm, một chút cũng không có thay đổi. Người cũng đã biết, ta kể từ sau khi bị vây ở trong bức tranh vách tường này, thực lực đại giảm. Ở ngoài bức tranh vách tường, không có đất dụng võ của ta. Nhưng vừa rồi ta đã kích ngươi, chính là muốn làm cho ngươi tự động đưa tới cửa. Ngươi, rốt cuộc lắm vẫn là phải rút lui. Bên trong bức bích họa này chính là thiên hạ của ta. Ngươi liền đi vào theo ta. Bức tranh vách tường vặn vẹo tới càng lớn, màu đen nước xoáy kịch liệt mở rộng. Từ trong nước xoáy đột nhiên vươn ra một cái tay, đem cả người của Tử Yêu kéo vào trong nước xoáy. Ghê tởm, nữ nhân vân tộc các người đều là hèn hạ vô sỉ. Chờ thời điểm Tử Yêu phát hiện ra bức họa này có cái gì đó không đúng thì muộn rồi. Bích họa có lực hút quá lớn, một khi hắn bị hút vào sẽ thấy vô cùng khó bứt ra. Đột nhiên lại thấy có một ngón tay từ đó lộ ra, đưa cả người kéo đi vào, không có một bóng tối vô biên. Chủ tử! Nhị Trường Quỹ sợ đến ngay cả người. Thực sự, hắn và Tử Phong thiếu gia là sẽ kế tiếp làm việc như thế nào? Hách Liên Tử Phong, mi tâm vắt động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, ánh mắt của hắn trầm ngưng, ý tứ hàm xúc không rõ. Vân Khê không có chút nào lưu ý đến ánh mắt của hắn, lực chú ý của nàng toàn bộ bị bức tranh trên vách tường, cảnh tượng hấp dẫn. Bức tranh vách tường đó, bách, hắc bạch quấn quanh hỗn độn bên trong, là một nam một nữ, hai cái bóng người kịch chiến quấn dao. Nam tử tóc trắng phiêu giật, cô gái tóc đen nhẹ nhàng. Lực lượng của hai người rất hùng hậu, khuấy khối ở bên trong không khí lẫn lộn. Ở trong bức tranh trên vách tường không ngừng miêu tả ra một vài hình ảnh quỷ dị. Ngoài bức bích họa khí lãng từ từ ngưng nghỉ, bốn người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Nhị Trường Quỹ cùng với Hách Liên Tử Phong nhất tề đi tới người trước bích họa, vừa xem xét trạng diện kịch chiến bên trong, đáy lòng lại vừa tự mình lên tính toán. Tiểu Ban, muốn như thế nào mới có thể đem hồn phách của Vân Huyền từ trong bức tranh này giải cứu ra? Vân Khê hỏi. Ba người Tiểu Ban hiện thân ở trước bức bích họa, đem bức tranh vách tường cẩn thận dò xét. Phương Tây Đại Sư hồi đáp. Bức bích họa này chính là một món chi bảo chấn đàn của Đại Thiên Ma. Nó là do đông đảo hồn phách thiên ma luyện đúc mà thành. Ma khí của nó rất nặng. Muốn phá nó, buông thả hồn phách, trừ Phật lực đặc thù trên người của Tiểu Ban, vẫn còn cần có lực lượng Xá Lợi Phật Châu phụ trợ nữa. Sao? Xá Lợi Phật Châu? Long Thiên Tuyệt chân mày nhăn lại, lại muốn mượn Xá Lợi Phật Châu uy lực, chẳng lẽ không phải là muốn để cho nữ nhi của hắn phải ra mặt, thúc giục lực lượng Xá Lợi Phật Châu? Vân Khê cũng nghĩ đến liễu điểm này, nhức đầu cùng với hắn nhìn nhau. Cửu cô cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục lại thực lực, cho dù rằng khôi phục đi nữa, cũng chưa chắc là có thể phá giải phong ấn bức tranh vách tường, đem hồn phách của Vân Huyền giải cứu. Xá Lợi Phật Châu tự hồn là một lựa chọn duy nhất. Tiểu Ban, thực sự các người hãy trước đi thử một chút, có thể hay không đem phá giải phong ấn bức tranh vách tường. Nếu như thực sự là không thể, vậy cũng không thể nào làm cách gì khác hơn là để cho Tiểu Nguyệt Nha lần nữa nếm thử một chút, thúc giục lực lượng của Xá Lợi Phật Châu. Sau khi Vân Khê tự do, đắn đo trái phải, lại thận trọng nói. Ba người Tiểu Ban không có chút dị nghị, vậy cho nên ngồi xuống, bắt đầu thi triển ra Phật lực của bọn họ. Bên trong bích họa, kịch chiến không ngừng tăng cấp. Huyến thú màu tím hóa thành phân thân của Tử Yêu, chia ra làm hai phân thân thành bốn. Bóng người càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ bức tranh trong vách tường nhồi lại. Vân Huyền cười lạnh một tiếng, trên dung nhan lãnh mi bật ra nụ cười tàn khốc, thân ảnh yểu điệu chợt nổ tung, hóa thành hàng vạn hàng ngàn phân thân, màu đỏ khí phách, thoáng cái đã che xuống huyến thú màu tím. Cả bức bích họa màu đỏ tràn ngập, tươi đẹp vô song. Bên ngoài bức bích họa, mọi người không nhịn được liên tục sợ hãi than thở, thực sự là đẹp đẽ, thực sự là xảo diệu, quá là mãn nhãn. Vân Huyền, cõi đời này chỉ có người xứng đáng trở thành đối thủ của bổn tọa. Được, người rất được. Bổn tọa đã quá lâu mà không có đại chiến một cuộc thống khoái như vậy. Tử Yêu càng đánh càng hăng hừng phấn, yêu khí màu tím tùy ý tàn ra, ở trong màu đỏ không ngừng xen kẽ, cuốn dao. Màu đỏ và màu tím huyền khí lẫn đấu. Hình ảnh sau đó xảy ra biến hóa rất lớn, những đóa hồng đen, xen nhau, rất là nhiều loại hoa ở trong bức tranh trên vách như là một đại pháo hoa, ánh sáng ngọc nở rộ. Hóa thành đẹp mãi mãi, khắc vào trong trí nhớ. Vậy thì thống khoái khoái mà tái chiến một chút. Bị động mấy năm, Vân Huyền sớm đã bị tịch mịch ăn mòn. Giờ phút này, rốt cuộc đã có thời điểm một lần nữa nàng triển lộ ra sắc sảo. Nàng không bao giờ muốn im lặng nữa. Vậy thì thống khoái khoái đại chiến một cuộc. Bức bích họa bị màu sắc chói mắt tràn ngập, đồ án thay đổi thất thường, làm cho người ta hoa mắt. Tử Phong thiếu gia, chúng ta bây giờ là nên làm điều gì đây? Nhị Trường Quỹ thấp giọng dò hỏi. Hắn vừa chờ đợi phong ấn bức tranh vách tường bị phá giải đi, như thế chủ tử liền có thể khôi phục lại tự do, đồng thời cũng là lo lắng Vân Huyền một khi rời đi khỏi bức tranh vách tường, nàng sẽ cùng với Vân Khê, đám người Cao Tăng, Phạm Âm Tự liên hợp cùng nhau đối phó với ba người bọn họ. Vân Huyền thực lực của chủ tử là tương đối, mà thực lực giữa hai người hắn và Tử Phong căn bản không có biện pháp cùng với thực lực Vân Khê và đông đảo chúng cao thủ chống đỡ, liền cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn chúng. Hắn trái phải bối rối. Hắc Liên Tử Phong nhìn chăm chú bức tranh vách tường, trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Khê Nhi, nàng vẫn còn nhớ rõ hung thủ là kẻ sát hại mẹ ta sao? Vân Khê sững sờ, một lúc lâu mới kịp phản ứng. Hắc Liên đại ca, huynh nói lời này là có ý gì? Hắc Liên Tử Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Ta hoài nghi, sát hại mẹ của ta chính là hung thủ, kẻ phía sau màn vẫn ở phía sau chúng ta, đến nay vẫn chưa xuất hiện. Cái này là đại họa, chưa trừ diệt được. Thực sự lòng của ta khó mà an ổn. Chúng ta song phương ở chỗ này gạch ngói cùng tan. Một khi lưỡng bại câu thương, mà hắn đột nhiên xuất hiện mà nói. Đến lúc đó, thực sự hậu quả, ta tưởng tượng không đổi. Vân Khê ở trong mộng mới tỉnh, nàng lại quên mất tin tức trọng yếu như vậy. Phải rồi, kẻ sát hại mẹ Hách Liên Tử Phong lại đem tội danh giết người giá họa cho nàng. Hung thủ rốt cuộc là kẻ nào, cũng không ai biết. Hắn sống hay chết, có hay không lộ diện, cũng không ai biết. Nhưng nếu như hắn thực sự không hề có xuất hiện qua, vẫn ẩn thân trong bóng tối, như vậy thì bọn họ liền nguy hiểm. Ai cũng sẽ không đoán được hắn đến tổ cùng là kẻ nào vào lúc này đột nhiên lại xuất hiện, sau đó cho bọn hắn một kích chí mạng như vậy. Thực sự đáng sợ. Người như thế nào lại khẳng định hung thủ sát hại mẹ của ngươi không có ở đây, đồng hành trong đám người của chúng ta? Long Thiên Tuyệt hỏi. Hách Liên Tử Phong trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc trầm trọng. Hắn tự tay từ từ thăm dò vào trong ngực của mình. Khi tay của hắn vươn ra lần nữa, trong tay của hắn nhiều ra một đoạn mảnh nhỏ vải. Tay của hắn khẽ lay động, thanh âm lại càng thêm trầm thấp. Đây là ta ở chỗ của mẹ ta bị sát hại, phụ cận trong bụi cỏ, tìm thấy được một đoạn mảnh nhỏ vải. Chỗ kia là có rất ít người ở, vật liệu may mặc cũng không phải là chất vải trên người của mẹ ta mặc. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, hung thủ đã lưu lại ở dưới đó. Dọc theo đường đi, ta là có lưu ý đến quần áo của mọi người. Phát hiện ra không có một người nào quần áo trên tấm vải này giống nhau cả. Hắc Liên Tử Phong dừng lại một chút, ngừng mắt nhìn mảnh vải nhỏ ở trong tay, lại tiếp tục nói. Lấy công phu của mẹ ta, muốn làm cho nàng một chiêu chí mạng. Công phu của kẻ này tất nhiên là vô cùng cao quý. Ta đã từng hoài nghi tới tông chủ Vân tộc, cũng hoài nghi tới cao thủ bên trong người bà ta, nhưng là không có một người nào phù hợp với yêu cầu suy đoán. Võ công của tông chủ dĩ nhiên là cao, nhưng nàng ta là nữ nhân. Mà mảnh vải nhỏ trong tay của ta rõ ràng cho thấy thuộc về quần áo của nam nhân. Trong cao thủ của Vân tộc, nam nhân lại không có mấy người. Thân thủ có thể đạt tới yêu cầu như vậy, cũng chỉ là có Tả Hộ Tọa. Nhưng là trên người của hắn xiêm y hoàn hảo không hề tổn hao, không có bất cứ khuyết tác gì. Vậy cho nên, theo như ta suy đoán, kẻ này rất có thể là không có ở trong đó lộ diện, còn núp ở sau lưng, không biết đang bày ra âm mưu gì. Hạch Liên đại ca, nghe huynh phân tích như vậy, thực sự... ta cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Người này trăm phương ngàn kế mà nghĩ phải đổ tội cho ta, để nhận định ta chính là hung thủ sát hại mẹ huynh. Không biết hắn đang sắp đặt tư tưởng gì. Vân Khê bực tức, hai con người của Hách Liên Tử Phong đột nhiên co rút, sinh lòng ngán ngẩm. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết được. Vân Khê, hai chữ đích xác lại xuất phát từ trong tay của mẹ hắn, cũng không phải là có người cố ý giá họa. Thực ra thì người chân chính phải giá họa cho Vân Khê không phải là người khác, mà chính là mẹ ruột của hắn. Chữ viết của mẹ, không ai có thể bắt chước được, mà hắn cũng nguyện ý tin tưởng Vân Khê, tin tưởng nàng không hề giết người. Sự tình liền đơn giản, mẫu thần nếu như không phải là Vân Khê giết chết, thì nàng kia vì sao ở trước khi chết lại viết xuống tên của Vân Khê? Nàng rốt cuộc là tồn tại tâm tư gì? Hắn vừa bắt đầu bì thống thống, làm cho đầu óc hôn mê, cho nên không cách nào tỉnh táo lại suy tư. Đợi sau khi bình tĩnh, tiếp tục quay đầu suy nghĩ lại chuyện này, tim của hắn chợt lạnh như băng. Mẹ à, người đã quá tàn nhẫn rồi. Cho dù là một hơi trước khi chết cuối cùng, người tâm tâm niệm niệm vẫn là nghiệp bá của ngươi. Vì thành tựu nghiệp bá của ngươi, ngươi không tiếc làm cho con trai của mình đi thống hận một cô gái mà hắn yêu thích nhất. Vì chính là để cho hắn có để thể đủ triệt để tuyệt tình tuyệt ái. Ngươi tại sao tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta liền chẳng qua là một công cụ mưu đồ bình nghiệp bá? Hạc Điền Tử Phong hít sâu một hơi, đem tất cả đau đớn nuốt xuống trong bụng. Những chuyện như vậy, hắn chỉ có là một người biết. Hắn không muốn khiến cho người khác lần nữa biết chuyện này. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn có thể lừa dối mình, lừa dối người. Chỉ làm hai chữ kia không phải là xuất phát từ tay của mẫu thân. Hắc Liên đại ca, huynh không sao chứ? Vân Khê đưa tay, ở trước mắt của hắn cua cua, rốt cuộc đem thần trí của hắn gọi trở lại. Hắn bị hơi thở âm u bao phủ, làm cho người ta nhìn sinh lòng chua xót. Nàng vẫn là nhìn không thấu. À, đúng như vậy. Kẻ này đích xác là trăm phương ngàn kế. Hắc Liên Tử Phong âm thanh bình tĩnh, chân mày không tự chủ nhíu chặt. Vậy thì làm sao ngươi lại biết hắn nhất định là người đàn ông? Chẳng lẽ nữ nhân thì không thể nào mặc quần áo của nam nhân sao? Lòng Thị Tuyệt âm thầm quan sát vẻ mặt của Hắc Liên Tử Phong biến hóa, cảm thấy hắn thực sự là giống như đang che giấu tin tức trọng yếu gì đó. Thiên Tuyệt, ngươi là nói... Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bỗng dưng sáng rực, hô nhỏ một tiếng. Không tốt, chúng ta giết chết chính là tông chủ kia, chắc chắn là có vấn đề. Tông chủ chân chính, có lẽ vẫn còn chưa chết đâu. Các người hãy suy nghĩ mà xem, tông chủ nếu như thực sự đã chết rồi, như vậy thì bốn con thú sủng của bà ta làm sao còn có thể tiếp tục cùng với chúng ta đối kháng được. Còn có, ta cuối cùng là cảm thấy thời điểm tông chủ vào đến tế đàn thứ 9, toàn thân thực lực tự hồ là yếu bớt đi không ít. Tuy nói rằng bà ta đã bị thương, nhưng là không thể nào đến nỗi thực lực lại yếu bớt đi như vậy, lại chịu đựng không được có hai người chúng ta hợp lực một kích. Lại nhanh như vậy, đã chết rồi. Thực sự, ta không khỏi bị chết quá dễ dàng một chút. Bị nàng thức tỉnh, hai người Hắc Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt sắc mặt tiếp theo nhất tề biến đổi. Lúc này trong không gian, bỗng nhiên dị tượng cái này tiếp cái khác. Vị trí chỗ đứng của hai người Hắc Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt phía sau là ở trong nước màu đầm đen, một thân ảnh phóng lên cao, sét đánh không kịp bừng tai, trường lực liên miên đánh ra, ngay giữa phía sau lưng của hai người Hắc Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt. Các người suy đoán quả nhiên không tệ, bổn tọa quả nhiên chưa chết, các người giết chết chẳng qua chỉ là một phân thân của bổn tọa. Nhưng chỉ tiếc, các người phát hiện ra đã quá muộn rồi, chết hết đi. Thiên Tuyệt, Hắc Liên đại ca, cẩn thận. Vân Khê đứng yên vị trí, vừa vặn là đối mặt với hai người Hắc Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên khi bóng người từ trong đầm nước lao ra, nàng liếc mắt liền thấy. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Nàng rút kiếm, xung phong liều chết tới. Trực lực liên miên, kèm theo kinh thí, bổng khổng lồ, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vân Khê xung phong liều chết đến một nửa, bị sức lực bắn ngược trở lại, mà hai người Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong phản ứng không kịp. Hai người sau lưng liên tục bị ba bốn trường, thân thể hai người bị đánh bay ra bên ngoài, lục tục rơi vào trong nước hồ. Thiên Tuyệt, Hắc Liên đại ca. Vân Khê bị sức lực bắn bay đến giữa không trung, còn một chút ngừng lại. Nàng đáp xuống, lướt mặt nước, đem hai người rơi xuống nước Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên Tử Phong từ trong nước mò tới. Thiên Tuyệt, Hắc Liên đại ca, hai người thế nào rồi? Long Thiên Tuyệt và Hắc Liên đại ca hai người hầu hết là vừa động, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Những thứ trưởng lực này tới đã quá đột nhiên, bọn họ căn bản là phản ứng không kịp. Trên đỉnh đầu của bọn họ, tông chủ đang mặc một ít nam trang, vươn người mà đứng. Trên người của nàng ta bỗng nhiễm một hạt bụi, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nàng ta mới vừa là chân chính, là một kẻ ẩn thân hèn hạ không chịu nổi trong đầm nước đen. Nàng từ từ dừng mắt, nhướng phương hướng ba người bọn họ quăng đi một cái nhìn khinh miệt. Ở trong mắt của nàng, ba người bọn họ đối với nàng là cũng không tạo được uy hiếp lớn. Sao? Các người muốn tự mình kết liễu, hay là muốn bổn tọa giúp các người một tay? Tông chủ lạnh giọng mà cười, nụ cười rất tàn khốc. Hết chương. Phật lực của tiểu ban. Hắc Liên Tử Phong ngẩng đầu lên, tầm mắt từ từ di chuyển lên trên, tình cờ đang lúc liếc thấy một chỗ treo áo của tông chủ không trọn vẹn, con người trong màu đen của hắn nháy mắt đã hóa thành biến đen cuồn cuộn. Chính là ngươi đã giết chết mẹ ta. Hơi thở hủy diệt bao phủ hắn, tức giận, bi thống, cửu hận, cơ hồ là muốn đem thôn tính. Con người màu tím chết xa ra ánh sáng, thích giết chóc, huyến thú màu tím phá thể mà ra. Khôn cùng tức giận, khôn cùng cửu hận, trong nháy mắt đem một trọn không gian đó bao phủ lại. Vân Khê nhìn hắn, âm thầm kinh hãi, hơi thở hắc ám trên người của hắn quả nhiên là đáng sợ, một khi buông thả ra, chắc chắn sẽ là hủy thiên diệt địa. Có lẽ, đây chính là hiệu quả mà Bắc Thần Mẫn Nhi muốn thấy được. Chỉ có cửu hận và tức giận mới có thể chân chính kích phát ra tiềm lực vô cùng của hắn, để cho hắn hoàn toàn lột xác. Vậy cho nên, Bắc Thần Mẫn Nhi trước khi chết là cũng muốn viết xuống tên của nàng. Bà ta không phải là muốn Nhi tử báo thù thay cho mình, mà bà ta khổ công suy nghĩ chẳng qua là muốn kích thích lòng thù hận của Nhi tử, để cho hắn trở thành kẻ tuyệt tình tuyệt ái. Nàng hiểu, nàng đã hiểu tất cả. Bắc Thần Mẫn Nhi, người đến chết cũng không quên lợi dụng con của mình. Người xứng đáng là một mẫu thân sao? Hắc Liên đại ca, huynh cận đã biết chân tướng rồi. Vân Khê ngắm nhìn Hắc Liên Tử Phong thật sâu, nội tâm lại vừa bi thương, lại vừa đau lòng. Hắn bây giờ có phải đang cảm thấy toàn bộ thế giới này đều vứt bỏ mình rồi hay không? Thiên Tuyệt, chúng ta hãy cùng nhau hợp lực lại, hãy giết chết tông chủ. Ta không thể nào cõng trên lưng tội danh giết người không công. Người nào mắc nợ, sẽ làm cho người đó đi trả nợ. Ta hận nhất là người khác sau lưng đánh lén, Long Thiên Tuyệt phi thân tới, lấy hành động trực tiếp của mình trả lời nàng. Kỳ lân thần thú. Hai mắt màu vàng lại rực rỡ, Long Thiên Tuyệt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, khí thế mơ hồ áp đảo thế của Hắc Liên Tử Phong. Vân Khê thấy như vậy, tinh thần đại chấn, lực lượng 10 vật thần khí được đẩy tới đỉnh, bạch quang thánh khiết cùng tà tà màu tím và trinh khí màu trắng giao hòa lẫn nhau. Mỗi một sự hô hấp đều kèm theo khí tràng khổng lồ bắt đầu khởi động. Nhị Trường Quỹ bị bức lui tới góc tường, như là kinh hãi nhìn lực lượng của ba người kết hợp, có một loại dường như là đã có mấy đời cảm giác. Hắn chẳng bao giờ từng thấy qua ba cỗ lực lượng như vậy lại có thể dùng hợp đến một chỗ, kết hợp thành khí thế cường đại như vậy. Thử nghĩ mà xem, ba người bọn họ chính là đại biểu cho tam đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Long Tượng đại lục này, Vân tộc, Long gia và Bắc Thần gia tộc. Đổi lại như từ trước, giữa tam đại gia tộc này là tuyệt đối không thể nào kể vai chiến đấu, bởi vì bọn họ đại biểu chính là lợi ích của đại gia tộc, bất đồng hoặc là tránh tả phần gió. Muốn để cho ba gia tộc này chân chính hợp tác, cùng chung sống, chống đỡ cường địch, cơ hồ chính là việc không hề có khả năng. Hiện tại, việc này không có khả năng đã biến thành có thể rồi. Thực sự khó mà tin được. Tông chủ ánh mắt khinh miệt, từ từ xảy ra biến hóa, con người hơi cò rút, đột nhiên hắng giọng cười lớn. Vân tộc, Long gia, Bắc Thần gia tộc. Quả như là tốt. Bổn tọa ngày hôm nay sẽ cùng lúc tiêu diệt hậu duệ có thiên phú nhất trong cả ba gia tộc nhà các ngươi. Từ nay về sau, chỉ có bổn tọa có thể tiếu ngạo thiên hạ. Tiếng cười không nghỉ, phía sau của tông chủ, bạch sắc quang mang thoáng hiện. Đột nhiên, có một con tiếp theo một con lục vĩ hổ huyễn thú vô căn cứ nhảy ra. 10 con, 20 con, 50 con. Thực sự là quá nhiều, rốt cuộc là còn bao nhiêu con nữa? Vân Khê, Long Thiên Tuyệt cùng với Hắc Liên Tử Phong. Ba người sắc mặt nhất tề biến đổi, sớm phải biết thực lực của tông chủ không hề đơn giản như thế, nhưng không nghĩ trước sau khác biệt to lớn như vậy. Mọi người, hãy cẩn thận. Ba người lưng tựa lưng, riêng một mình mặt ngó một phương vị, do kỳ lân thần thú chở đầy ba người, xông về phía bầy lục vĩ hồ huyễn thú. Sao? Chỉ bằng ba người các người là cũng muốn giết chết bổn tọa. Cô không nghĩ kỹ phần lượng của các người như thế nào? Tông chủ lạnh lạnh mà cười, bầy lục vĩ hồ huyễn thú của nàng đủ để đem ba người này vây khốn. Mụ từ từ thu hồi tầm mắt, đem được chú ý chuyển hướng bức bích họa. Nơi đó, kịch chiến đang đến giai đoạn gay cấn. Tông chủ nhìn chằm chằm thân ảnh hồng sắc trong bích họa, màu quang không ngừng biến hóa. Mụ ta đột nhiên lên tiếng, hô lớn, ở trong thanh âm vẫn đủ nội lực. Tiểu cô, ta đã thới thăm người rồi, làm sao người không quay đầu lại để xem ta? Trong khi giao chiến, thân ảnh màu đỏ rõ ràng cứng ngắc. Tông chủ cong môi, tiếp tục hô lên. Ngươi không phải là muốn tìm ta báo thù sao? Ngươi không phải là vẫn nhớ bị ta năm đó cho ngươi một kiếm? Hiện tại chúng ta đã ở chỗ này, ngươi mau tới tìm ta mà báo thù đi. Bị thanh âm của mụ quấy nhiễu, trận cốc của Vân Huyền vì loạn, màu đỏ trong bích họa đã từ từ bị Tử Yêu bức lùi. Vân Huyền tức giận quay đầu, thấy được tông chủ giờ phút này đang giả dạng, thần sắc của bà hơi chậm lại, chợt tức giận gầm thét. Vân Thái Nguyễn, ai cho ngươi mặc y phục của Tiêu Giáo phái? Ai cho phép ngươi? Tiếng gầm gừ toát ra khỏi bích họa, ở trong không gian quanh quẩn rất lâu. Y phục Tiêu Giáo phái, tất nhiên là do chàng tặng cho ta. Tông chủ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về hai chữ Tiêu Giáo được thêu trên trường bào, lộ ra vẻ say mê, mụ ta vừa khẽ vuốt vuốt, vừa nói. Chàng biết người đã chết, vậy cho nên liền toàn tâm toàn ý mà ở cùng với ta. Chúng ta thành thân rồi, trải qua một cuộc sống vui vui vẻ vẻ tự như là thần tiên. Đây mới thực sự là Tiêu Giáo. Người nói nhảm. Vân Huyền bị hai chữ Tiêu Giáo trên trường bào thật sâu kích thích tới, bà liều lĩnh hướng bức họa đánh tới. Nằm ngón tay mở lớn, muốn đem tông chủ bắt vào trong đó. Ở phía sau của bà, huyền khí màu tím truy đuổi, hùng hăng ra sức đánh ở giữa lưng của bà. Vân Huyền trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hành động đáng trình trệ. Nếu như giờ phút này, Tự Yêu đánh ra một trường nữa là có thể trực tiếp lấy luôn tánh mạng của bà. Tông chủ mở to hai mắt, chờ đợi một kích chí mạng đó. Chỉ cần hồn phách của Vân Huyền là bị hủy diệt triệt để, từ nay về sau, mụ ta cũng sẽ không bao giờ bị lại cơn ác mộng quấn thần nữa, sẽ không ban đêm không ngủ yên. Giết đi, giết chết đi, mau giết chết mụ ta đi. Trường phong trong tay của Tự Yêu trong nháy mắt đánh tới, cách giữa lưng của Vân Huyền không tới ba tấc. Hắn đột nhiên thu tay lại. Cả bức họa tử hồng huyền khí đồng thời ngừng nghỉ, một lần nữa khôi phục về vẻ mông lung. Giết đi! Mau giết chết nàng ta! Tông chủ hướng Tự Yêu lên tiếng hô lên, chỉ kém một chút như vậy nữa, cũng chỉ là thiếu điều một chút. Vân Huyền liền từ đó biến mất ở nhân gian rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại không tiếp tục hạ thủ? Tông chủ mắt đỏ ngầu, giống như là đang điên cuồng lên. Nếu như có thể, mụ nguyện ý thay Tử Yêu hạ thủ, cho nàng ta ngàn trường vạn trường, đem nàng ta đánh vào trong địa ngục vạn kiếp bất phục, mãi mãi sẽ không thể siêu sinh được. Vân Huyền cảm giác được lực lượng phía sau đột nhiên biến mất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi một khoảnh khắc, bà bị sự tức giận làm cho hôn mê đầu óc, suýt chút nữa liền táng thân dưới trường của Tử Yêu. Xong, thời khắc mấu chốt như vậy, hắn như vậy nhưng lại thu tay. Thực sự là may mắn. Chuyện của bổn tọa, còn chưa thấy phiền người cua tay múa chân. Bổn tọa là muốn chính là đánh một trận thật công bằng. Người đã dùng kế khiến cho tâm thần của Vân Huyền nhiễu loạn, muốn mượn tay của bổn tọa để giết chết nàng ta. Thực sự bổn tọa, há có để cho ngươi như nguyện được. Tự Yêu hai tay thả lỏng sau lưng, lãnh đạm nói, khi thế kia thắng mọi người tại chỗ, tính tình áp đảo, không thể nào địch được. Tông chủ tức giận, trước ngực kịch liệt phập phồng, mụ ta muốn hao tổn tâm tư để cho hắn có thể chiến thắng Vân Huyền. Hắn không những là không lĩnh tình, lại tức chết mụ ta. Vân Thanh Uyển, ta đối đãi với ngươi không tệ, nhưng vì sao ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết? Ta đắc tội với ngươi khi nào? Ngươi như thế trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn hại ta. Vân Huyền sau khi tâm tình từ từ bình phục, phát hiện ra chuyện tự hồ có cái gì đó không đúng. Vân Thanh Uyển sở tác sở vi thực sự là khác thường. Nàng vì sao phải mặc y phục của phái Tiêu Dao? Vì sao phải búi tóc như là phái Tiêu Dao? Bắt chước tử thái của phái Tiêu Dao? Chẳng lẽ nàng ta... Tức giận chẳng qua là ngắn ngủn trong chốc lát, tông chủ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Vô luận như thế nào, mụ ta cũng ở trong ngoài bức họa mà Vân Huyền ở bên trong bức họa. Kể cả Vân Huyền không chết, cũng là không cách nào rời đi được. Nói cho cùng, mụ ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Nghĩ tới đó, mụ ta nhẹ nhõm hẳn, lạnh lùng, câu môi cười. Ngươi quả nhiên đối đãi với ta không tệ sao? Không sai, ngươi là đối đãi không tệ. Ngươi truyền thụ võ công cho ta, dạy ta các loại tài nghệ. Hơn nữa bồi dưỡng ta thành một kẻ để thừa kế ngươi, để cho ta trở thành thánh nữ đời sau. Từ đó sẽ được người người tôn kính, không dám có nửa người cười nhạo xuất thân cô nhi của ta. Thực sự, đã từng có một thời, ta vô cùng cảm kích ngươi và sùng bái ngươi. Thậm chí ta đã thề, cuộc đời này muốn vĩnh viễn đi theo ngươi, để báo đáp ân tình ngươi đối tốt với ta. Tông chủ nhớ lại, vẻ mặt đen tối không chừng. Vậy đã thế, vì sao ngươi còn đối đãi với ta như vậy? Vân Huyền tăng thêm giọng nói, thần sắc nghiêm nghị. Năm đó, ta thấy ngươi thân thế đáng thương, bị tộc nhân khác khi dễ. Ta thực sự là muốn giúp ngươi một tay. Sau lại gặp thiên phú không tồi, lại rất nỗ lực tiến bộ, nên truyền thụ cho người võ công cùng với tài nghệ. Muốn cho người càng nhiều cơ hội hơn, để cho người có thể thay đổi vận mệnh của mình, trở thành nhân trung long phượng. Ta vẫn là đều dốc lòng bồi dưỡng cho người, không ngừng để cho người cử động với người của vân tộc, cho người cơ hội leo tới. Cho dù là khi người ta bị trục xuất khỏi vân tộc, ta cũng là vẫn vì tiền đồ của người mà suy nghĩ, không có bắt buộc người đi theo ta để rời khỏi vân tộc. Ta đối đãi với người như vậy, nhưng ngươi thì sao? Lúc mạng ta như mảnh chỉ treo chuông, người lại hung hăng đâm cho ta một kiếm. Sao người có thể nhẫn tâm như vậy được? Vân Huyền nhìn về phía tông chủ, là ánh mắt trưởng bối nhìn vãn bối, vừa thất vọng vừa đau lòng. Tông chủ đáy mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp, nhưng cũng chỉ nháy mắt mà thôi. Mụ cũng có áy náy, nhưng càng nhiều hơn là hận thù. Hận thì đã che mất lương tâm của mụ ta. Mụ ta đột nhiên hất đầu nói. Ta không có sai. Người cướp đi người yêu của ta, chẳng phải là ta trả thù ngươi mà thôi. Ta không có sai gì hết. Người nói cái gì? Vân Huyền kinh hãi. Ta nói, người cướp người trong lòng của ta, ta không có phục, ta không cam lòng. Tông chủ gào thét lên. Người trong lòng ngươi? Chẳng lẽ, người đối với Tiêu Dao? Vân Huyền ánh mắt hơi co, nhìn không ra đến tội cùng là cái tâm tình gì. Không sai, là ta biết chẳng trước, ta cũng yêu chẳng trước ngươi. Còn ngươi, lại hoành đao đoạt ái, lại cướp chẳng đi khỏi ta. Thực sự ta hận ngươi, ta vô cùng hận ngươi. Tổng chủ hai mắt bắn ra tia sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu. Người có biết, năm đó vì sao Tiêu Dao trễ như vậy mới xuất hiện ở di tích chiến trường cổ không? Vì sao chẳng lại đi cùng với ta tới nơi đó? Tổng chủ nhớ lại, sát khí từ từ thu liếm, vô hận, tâm tình, tiếng động đổ xuống. Đó là thời gian tốt đẹp nhất trong trí nhớ của mụ ta. Tốt đẹp, nhưng ngắn ngủi mới càng thêm tốt đẹp. Đó là bởi vì, chàng ở trên đường gặp được ta. Chúng ta đã cùng nhau trên đường đến di tích chiến trường cổ. Chàng nói năng phòng nhá, tiêu sái không kiềm chế được. Chàng khác hẳn những tên nam nhân dạy rách khác. Chàng không thể nào để ý dung nhan của ta xấu hay đẹp, không để ý võ công của ta cao hay thấp. lại càng không quan tâm đến việc ta bị người khác xả lánh. Chàng đã cười với ta, nói chuyện với ta. Ở trước mặt của chàng, thực sự ta cảm thấy mình tràn đầy sự tự tin. Giống như ta là một người đẹp nhất, là một kẻ vui sướng nhất khắp thiên hạ này. Thực sự lúc chàng cười, dãy núi để đang cùng nhau hát. Lúc chàng nói chuyện, cũng giống như là đàn cổ ngàn năm gầy ra những âm thanh tuyệt vời nhất, làm cho người ta bất tri bất giác say mê. Ta đã hỏi chàng, Tiêu Dao ca ca, người đã có người trong lòng chưa? Chàng lại nhìn ta nói với ta rằng, hiện tại là không có, nhưng mà rất nhanh sẽ có thôi. Thực sự, chàng là thích ta. Người chàng nói kia chính là ta. Tùng chủ hai má đỏ bừng, như là một thiếu nữ hoài xuân, nhớ lại những thứ tốt đẹp đó. Vân Huyền nhìn nàng, nhìn một cô gái mình một tay dạy bảo, chẳng những không hận nàng, đáy lòng lại sinh ra thương xót. Tiểu Uyển, người có biết Tiêu Gia đã nói về người với ta như thế nào không? Chàng nói, chàng rất may mắn khi gặp được một người trước khi gặp ta. Bởi vì qua người, chàng biết rất nhiều chuyện của ta, làm cho chàng càng thêm hiểu rõ ta. Chàng nói, Tiểu Uyển là idol của nàng, thì cũng là học trò cưng của ta. Ta sẽ thay nàng chăm sóc cô bé cẩn thận. Không, không thể nào, người lừa ta. Mơ mộng trên mặt của tông chủ thoáng cái bị đánh tan. Nàng nhớ lại, cẩn thận mà nhớ, tiếp tục nhớ, mụ lại càng là tuyệt vọng. Tiểu Uyển, Vân Huyền thực sự là tiểu cô của nàng sao? Vân Huyền nàng xuất cũng là người như thế nào? Nàng trong ngày thường là yêu thích những thứ như thế nào? Vân Huyền thích đánh đàn sao? Thích ngâm thơ sao? Vân Huyền, nàng ấy... Vân Huyền! Tại sao thực tế lại tàn nhẫn như vậy? Lúc mụ nhớ lại, mới phát hiện ra. Đinh Tiêu Dao nói chuyện với mụ ta chẳng bao giờ rời đi hai chữ Vân Huyền. Hóa ra là như vậy. Khi đó, nàng hoàn toàn trầm luân trong giọng nói êm tai của hắn, căn bản là không có mất đi tinh tế cân nhắc. Nàng đã cho rằng hắn là cũng thích nàng, vậy cho nên mới nói chuyện với nàng, mà cười dịu dàng với nàng. Nhưng thì ra, hết thảy cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Một kiểu hiểu lầm mỹ lệ nhưng tàn khốc. Thực không phải như thế. Không phải, người lừa ta. Tông chủ một phát, một cỗ kình lực, đem trường bào tiểu nam mặc ở trên người của mình vận hành, đánh mười mấy tấm mảnh nhỏ, mảnh vải nhỏ thừa thớt, tung bay ở trên không trung, tan biến như hoa trong gương, trăng trong nước, theo gió biến mất. Búi tóc rơi xuống, tóc dài tùy ý rơi lả tả. Cả người của tông chủ giống như là mất đi tam hồn lục phách, không có một điểm sinh khí nhưng ý chí chiến đấu. Tông chủ mất đi tinh thần lực khống chế, vài chục đôi lục vĩ hồ huyễn thú tiến công bắt đầu chậm chạp. Ba người Vân Khê Long Thiên Tuyệt cũng hách lên từ phong nhân cơ hội đó, liên tục chém giết chúng, đem từng đôi lục vĩ hồ huyễn thú vô tình chém giết dưới kiếm. Phong cổ cưng, chúng ta cùng đi ra trợ giúp. Đinh Phong đem thời cơ sẽ tới, đầu tiên triệu hồi rất thú sủng mới của mình, công kích từng đôi lục vĩ hồ huyễn thú. Đinh Ngọc, Đinh Thụ và Đinh Lâm, ba người cũng không chần chừ, theo sát mà tới. Huyễn thú còn có lợi hại nhưng đánh không lại thú sủng chân thật, bốn con lục vĩ hồ hùng ác đánh về phía từng đôi huyễn thú. Bọn họ không bởi vì đó là huyễn thú từ chủ nhân trước của bọn họ mà là cố ý lưu tình, trái lại là toàn lực ra sức tấn công, không một chút lưu tình. Làm thú sủng phải có nguyên tắc làm thú sủng, cùng chủ ra lệnh là cao hơn hết thảy. Chiến trường hỗn loạn, Hắc Liên Tử Phong ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú tông chủ, ánh mắt kia như là hổ như là báo, tùy thời chuẩn bị xuất động cho đối phương một kích chí mạng. Đột nhiên hắn cử động, gió to nhanh chóng đánh bất ngờ tới. Trường kiếm hoa phá trường không, tinh thần không quát lần đâm vào trong trái tim của tông chủ. Chỉ mảnh treo chuông, tông chủ rốt cục là thức tỉnh. Mụ chỉ tới kịp na gì nửa bước, khiến cho trường kiếm không có thẳng vào trái tim của mụ, cắm cách trái tim không tới vị trí một quyển. Muốn chết à? Tức giận ngập trời, huyền khí cường đại phá thể mà ra, trường kiếm kịch liệt chấn động, kiếm của Hách Liên Tử Phong bị khí lãng đụng nhau mở ra, bay ngược mười mấy bước. Đám lục vĩ hồ huyễn thú được chủ nhân gọi về một lần nữa, hết thảy rút về, quay chung quanh vây ở quanh người của chủ nhân. Tông chủ bộ ngực trúng một kiếm, mụ lại như không hề có gì hết, quanh thần khí chàng tăng một lần nữa tăng vọt. Tóc dài lợi rơi là tả bay múa, ánh mắt thể hiện rõ ràng dữ tợn. Không cách nào tiếp nhận được sự thực tàn khốc như vậy, mụ ta chỉ có thể đem tức giận nơi đáy lòng, hóa thành sát khí. Không ai có thể khi dễ được mụ. Vân Huyền, cho dù ngươi nói cũng là thật, vậy thì như thế nào đây? Ít nhất hiện tại, người có thể theo ở bên cạnh của chàng, chỉ có ta mà thôi. Tông chủ lên tiếng, cười cuồng tiếu, xuất kiếm đánh chết hướng Hách Điện Tử Phong, phập phới sát khí. phô thiên cái địa, tập mặt mà tới. Hách Liên Tử Phong không có nửa đường lùi về phía sau, ngược lại liều lĩnh phi thần đón đánh đi tới, mang theo cửu hận ngập trời, khi thế không kém tông chủ chút nào. Hách Liên, người điên à? Long Thiên Tuyệt cao quát lên một tiếng. Trong mắt của hắn, Hách Liên Tử Phong rõ ràng là đang lấy trứng chọi đá, muốn cùng với đối phương cá chết lưới rách. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến kết cục của một kích đó. Hách Liên đại ca, không nên vọng động. Vân Khê kinh hồn một tiếng, hai vợ chồng nhất tề phi thân, từ hai phương vị bất đồng, hướng tông chủ công kích. Ba cỗ huyền khí bất đồng, vây kín mà tới, mục tiêu là nhất trí. Sau khi Vân Huyền nghe được lời nói của tông chủ, có chút chốc lát tinh thần giật mình. Đợi bà kịp phản ứng, thần sắc đại biến. Vân Thanh Nguyệt, người đang ở đây nói gì? Tiêu Dạo, rốt cuộc là như thế nào? Chàng ở đâu? Ta sẽ không nói cho người đâu. Người đời này đều đừng nghĩ gặp lại được chàng. Tông chủ trên mặt không ngừng thoáng cái hiện lên sát cơ, mụi ta giống to. Bảy lục vĩ hồ huyễn thú tập tành vây quanh người của mụ đột nhiên toát ra, bay vụt hướng phương hướng ba người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê và Hách Liên Tử Phong tiến công. Mà bản thân của tông chủ đột nhiên kiếm đầu quay lại, thẳng hướng kiếm thế Hách Liên Tử Phong đâm ngược về phía của Vân Khê. Quán tính xung phong liều chết, Vân Khê ra tốc tiến tới gần, ai ngờ tông chủ đột nhiên quay kiếm đâm hướng nàng. Nàng kinh hãi muốn xoay người lại tranh né, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Trường kiếm cách nàng càng ngày càng gần, mấy tấc nữa liền đâm vào bộ ngực của nàng. Khê Nhi, Khê Nhi. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong quá sợ hãi, giờ phút này bọn họ chỉ có thể tiến không thể nào lùi, công kích tông chủ chẳng cách nào là cứu được Vân Khê. Bên trong Ngoại Long Cư, cha con Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiền thấy như vậy cũng không thể nào đợi chờ được nữa, nhất tề phi thân ra cùng gia nhập hàng ngũ ám sát tông chủ. Phía sau là đâm tới bốn thanh trường kiếm. Tông chủ hồn phách không để ý, chỉ chìm nhìn chằm chằm đúng Vân Khê, đỉnh kiếm hướng lồng ngực của nàng đâm tới. Xú nhà đầu, chịu chết đi, tao muốn người cấm kỵ nhất tộc các người vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Tông chủ tốc độ tiến đến quá nhanh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Vân Khê, thậm chí cả thời gian thi triển ra na di thuật cũng không có, chỉ mảnh treo chuông. Vào lúc mũi kiếm cùng với lồng ngực Vân Khê chỉ kém vị trí không tới một tấc, lúc này một đạo bành quang phá thể ra cản trở kiếm thế. Làm sao có thể được? Trường kiếm ở trong tay của tông chủ bị ngăn trở, mụ ngạc nhiên nhìn đạo bạch quang xuất hiện trước ngực của Vân Khê, ánh mắt liên tục biến hóa. Đó là... Ánh mắt của nàng không ngừng thay đổi, bên trong bức bích họa, Vân Huyền và Tử Yêu cũng thay đổi ánh mắt. Đó là chư thần ấn ký, là ấn ký cao quý nhất của thượng cổ linh huyết tộc. Chỉ có thánh nữ mỗi một thời đại thượng cổ linh huyết tộc mới có thể có được chư thần chúc phúc, trở thành lãnh tụ thượng cổ linh huyết tộc, tiếp nhận tất cả hậu duệ linh huyết tộc cúng bái. Vân Tê giơ tay, Vân Huyền giơ tay, chạm tới cổ tay của mình, nơi đó giống như là trước có một ấn ký trăng lưỡi liềm, nhưng chỉ tiếc ấn ký này là không trọn vẹn. Mấy cụ già trong tộc sau khi xem ấn ký của bà đều nhất tề lắc đầu thở dài. Chư thần ấn ký dĩ nhiên là chân quý hiếm thấy, song có ấn ký không trọn vẹn, chẳng những là sẽ không mang đến may mắn và chúc phúc cho bà, ngược lại sẽ mang đến nhiều kiếp nạn. Bà vốn dĩ không tin, nhưng bây giờ đã tin rồi. Chư thần ấn ký không trọn vẹn chính là chư thần ấn ký không hề trọn vẹn, làm sao có thể cùng với chư thần ấn ký chân chính hoàn mỹ mà đánh đồng được. Vân Huyền lúc này đem lực chú ý tập trung đến trên người của Vân Khê. Từ sau khi nàng tiến vào trong tế đàn, bà cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của nàng, chẳng qua là thông qua thập đại thần khí mới cảm ứng được. Hiện tại khoảng cách quá gần và quan sát nàng mới phát hiện ra nàng cùng với mình có rất nhiều điểm giống nhau, đều lãnh ngạo không kiềm chế được, khí chất không phải là những cô gái tầm thường có thể có được. Các nàng cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Thực sự Vân Khê có những thứ mà bà không có. Bà thực sự là hâm mộ, tuy không nói ra nhưng mà trong lòng lại biết rõ. Hả? Chư thần ấn ký? Tử Yêu khẽ hí mắt, lạnh lùng nói. Những thứ này chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, chưa đủ để xác thực. Bổn tọa trước sau tin tưởng, ngươi có thể thắng trời. Chỉ cần ngươi muốn lấy được, liền nhất định là ngươi có thể nhận được. Muốn trở thành người chết người, thiên phú bẩm sinh cũng không thể nào quyết định hết thảy được. Cần phải có ý chí của ngươi, cũng thêm sự kiên trì và cố gắng, mới có thể chân chính đạt thành tâm nguyện của ngươi được. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy thì đúng là như vậy. Người trong thiên hạ đều phỉ báng mắc thần gia tộc bọn hắn là tà phái, là gia tộc hạ lưu, bởi vì bọn họ không phải là truyền nhân của thượng cổ linh huyết tộc. Hạ đẳng trong thượng cổ linh huyết tộc cũng còn là những người cao quý, nhưng mắc thần gia tộc của hắn ngay cả một tộc hạ đẳng của thượng cổ linh huyết tộc cũng không bằng, lại còn dám nói tới tranh hùng xưng bá, quả thực là nhảm nhí. Tử Yêu từ nhỏ chính ra sinh trưởng ở trong một hoàn cảnh như vậy, hắn, gia tộc của hắn thích nhất, tổ tiên mà hắn sùng kính ngưỡng mộ nhất, trong mắt người ở bên ngoài lại là thấp hèn, không chịu nổi được như vậy, không chiếm được sự tôn trọng của người khác. Từ nhỏ, hắn nên tập được lời thề, nhất định là phải đem Bắc Thần gia tộc phá dương quang đại, muốn làm cho Bắc Thần gia tộc trở thành gia tộc cường đại nhất trong thiên hạ, để cho tất cả những người gia tộc khác cũng phải lấy nó vi tôn, hướng nó thần phục. Không chỉ hắn tình nguyện như vậy, đời đời con cháu của Bắc Thần gia tộc đều coi đó là mục tiêu. Bọn họ muốn thay đổi địa vị của Bắc Thần gia tộc, thay đổi vận mệnh tộc nhân bọn họ, trở thành chúa tể của đại lục. Tử Yêu đang nhớ lại chí nguyện cùng với sứ mạng của mình, nhiệt huyết vào giờ khắc này sôi trào lên. Vân Huyền cúi đầu mấy tiếng cười, mấy phần tang thương. Người trên người sao? Người bây giờ không phải là đã là người bề trên rồi. Thử hỏi cả Long Tường đại lục này, có thể có mấy người là đối thủ của ngươi được? Ngươi có cảm thấy vui vẻ không? Ngươi có thấy đáng giá không? Tử Yêu lại hơi sững sờ. Vui vẻ sao? Hắn chưa từng có suy nghĩ tới cái vấn đề đó, bởi vì mục tiêu trong suy nghĩ của hắn còn chưa đạt được. Trước khi hắn chưa chân chính đạt tới mục đích của mình, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ mình rốt cuộc là sung sướng hay là không. Vạn năm rồi, hắn mỗi ngày đăm chiêu suy nghĩ đều là mục tiêu của hắn. Nếu như không có mục tiêu, hắn sẽ không thể nào biết nên như thế nào mà sống nổi. Vân Huyền quan sát sắc mặt của hắn, bỗng nhiên có một chút đồng tình. Bắc Thần, ta và ngươi cũng đã trải qua vạn năm này, kinh nghiệm được rất nhiều. Năm tháng trôi qua, rất nhiều chuyện ta cũng đã muốn xóa bỏ đi. Trở thành một người trên người thì như thế nào nào? Chỗ cao không khỏi lạnh, uyên thâm quá, ít người hiểu. Không người nào có thể cùng chia sẻ hỉ nộ ái nhạc với người. Người cũng chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Thay vì mỗi ngày người tranh giành ta đấu, truy danh trục lợi, chẳng bằng hãy tìm kiếm một phần hạnh phúc chân chính, một cuộc sống qua bình bình đạm đạm mà thôi. Rất nhiều người cả đời theo đuổi không danh thì lợi hoặc là tài phú, mà cả bà, cả đời này đang theo đuổi chẳng qua là cuộc sống bình bình đạm đạm. Yêu cầu đơn giản như vậy, với bà cũng là một loại yêu cầu xa vời. Bà tưởng niệm cuộc sống đơn thuần mà vui vẻ đó, tưởng niệm có người làm bạn bên mình, dịu dàng ôn nhu với bà, tưởng niệm là người có thể làm cho bà dựa vào, cho bà một chút ấm áp và an tâm. Tất cả những thứ đó cũng đã quá xa rời rồi. Trời cao cho bà thiên phú đặc thù, cũng cướp đi hạnh phúc đơn giản nhất của bà. Bà tình nguyện mình từ nhỏ chỉ là một nữ nhân rất bình thường. Tự Yêu suy tư lời của bà, vắt mi trầm tư, hai người tự bình lâm vào trong suy nghĩ. Vân Khê không biết đã xảy ra chuyện gì, tại ranh giới sống chết, lực lượng bên trong thân thể đột nhiên tăng vọt. Cỗ lực lượng tăng vọt này đánh sâu đến trước ngực của nàng, lại đem chư thần ấn ký im lặng đã lâu cho tỉnh lại. Chư thần ấn ký phóng thích ra, xuất ra lực lượng, ngăn trở kiếm khí của tông chủ tiếp tục hướng trước. Đây là lần đầu tiên Vân Khê cảm nhận được lực lượng của chư thần ấn ký, bắt đầu từ vị trí bộ ngực, lực lượng hùng hậu chảy ra khắp toàn thân, lực lượng trầm hậu ở trong người đã tích lũy ra, nàng có dùng không hết lực, muốn là phải tìm ra lối ra phát tiết. Vân Khê ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng, đem lực lượng bên trong thân thể toàn bộ phóng đi ra ngoài. Tông chủ không cách nào ngăn chặn được cỗ lực lượng đáng sợ như vậy, vội vàng trở lui. Ở phía sau của nàng, Long Thiên Tuyệt, Hắc Liên Tử Phong cùng với cha con Vân Mộ Phàm bốn thanh trường kiếm đuổi theo tới. Tông chủ chiếm giữ hoàng sợ xoay người dựng lên, nhất phi trùng thiên, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát được một lực công kích của bốn người. Sau khi Vân Khê phát tiết lực lượng, cảm giác lực lượng trong cơ thể khắp mọi nơi tán loạn, không cách nào nắm ở trong tay. Nàng không dám dễ dàng động võ, nhẹ nhàng rơi xuống, rút lui về phía sau vài bước. Bốn người Long Thiên Tuyệt, Hắc Liên Tử Phong cùng với cha con Vân Mộ Phàm gần tới bên cạnh của nàng, làm thành một vòng, đem nàng bảo vệ. Khê Nhi, như thế nào rồi? Long Thiên Tuyệt ân cần dò hỏi. Ta... không có gì hết. Điều tức một chút, vậy là tốt rồi. Vân Khê hạ tâm lại, từ từ điều tức, đem lực lượng tán loạn trong cơ thể nhét vào quỹ đạo vận chuyển bình thường. Trên người của tông chủ trúng một kiếm, lại là thấy chư thần ấn ký trên người của Vân Khê bị kích thích, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng rất đáng sợ. Mụ ta tạm thời rời xa vòng chiến, không dám tùy ý xuất thủ nữa, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Một cái khác nữa là suy tư đối sách ứng biến. Thực sự là tốt. Ta rốt cuộc là khôi phục lại thực lực rồi. Ta cái gì cũng đã nhớ được hết. Thanh âm của Cửu Cô bên tai vọng lại, quang ảnh màu trắng toát ra. Cửu Cô nhảy lên xuất hiện ở trong không gian. Thì ra, lực lượng tăng vọt mới vừa trong cơ thể là nguyên nhân Cửu Cô khôi phục lại thực lực. Nội thị, Vân Khê thấy được trong cơ thể của mình, thì ra là mấy viên linh châu đã không thấy nữa, chỉ còn lại một viên cửu chuyển linh châu đầy đủ. Mượn lực cửu chuyển linh châu, huyền khí tán loạn lung tung trong cơ thể của nàng, từ từ bị đè ép xuống dưới, đã đưa về chính đồ. À Cửu, muội thực sự đã nhớ hết sao? Vậy nhất định là muội cũng nhớ tới ta. Thủy quỷ cự thú hèn mọn không biết từ nơi nào mà xông ra, lại còn có mặt tới đây đến cùng với gần cửu cô, cũng là không muốn nghĩ. Vừa mới vừa rồi khi thời điểm đối chiến với bốn con lục vĩ hồ, mỗi con rùa này là giúp có bao nhiêu hèn nhát và vô năng. Cút sang một bên. Cửu cô chừng nó một cái, trực tiếp không để ý đến sự hiện hữu của nó. Nó trái phải xung quanh, rất nhanh phát hiện ra bức tranh Vân Huyền trong vách. Nó kích động hướng bức họa, bay nhào tới. Chủ nhân, ta rốt cuộc là gặp lại được người. Cửu cô nháy mắt, trong suối lệ, hòe quang, xa cách gặp lại vui sướng, khiến cho nó khó mà tự đè nén. A Cửu, biệt lai vô dạng. Vân Huyền nhợt nhạt mỉm cười, đem tất cả khổ sở vùi đầu vào trong lòng. Lần nữa nhìn thấy đồng bạn thời xưa đối với mình trung thành cảnh cảnh, bà mừng rỡ vạn phần. A Cửu, người đừng có tới đây. Người một khi đức bước vào trong bích họa, người sẽ là thấy không ra được đâu. Đây là phong ấn đại thiên ma bố trí. Bên trong bức họa này, chỉ được phép vào, không được phép ra. Chủ nhân, nhưng ta muốn cứu người đi ra ngoài. Kiểu cô liều lĩnh đụng nhau, hướng bức bích họa. A Cửu, hãy dừng lại. Nếu như người còn nhận thức ta là chủ nhân, vậy thì ngươi phải dừng lại, không có chỗ lỗ mãng làm việc. Lời nói của Vân Huyền rốt cuộc khiến cho kiểu cô bình tĩnh, ngừng cử động mạnh mẽ. Ta năm đó đã rơi vào trong tay của Đại Thiên Ma. Nó đã phá hủy thân thể và thể xác của ta rồi. Nhưng đem hồn phách của ta phong ấn tại trong mặt bức họa này. Nó không để cho hồn phách của ta chạy mất được, cũng không để cho ta chuyển thế đầu thai. Nó đã lưu lại ta, bởi vì chính là từ trong miệng của ta moi ra bí mật có liên quan tới tản hoa bí lục của Vân tộc. Nói như thế nào mà biết? Thực ra thì ngay cả ta cũng không có trông thấy tàn hoa bí lục chân chính. Vân Huyền cười khổ, bà không có lý do bị nhốt nhiều năm như vậy, lại là vì một quyển bí lục ngay cả bà cũng không biết. Phần oan khuất này thì phải bày tỏ cùng ai? Bà sở dĩ đau khổ, chống đỡ đến tận bây giờ, bởi vì chính là một tia ước ao, hy vọng có một ngày có thể gặp lại được đến gương mặt người bà muốn gặp. Chủ nhân, người đã chịu khổ rồi. Cửu cô chân tình, cảm thán, thành thân thiết quan tâm. Vân khi thấy vậy, rất là ghen tị. Vô luận là người hay là thú, thực ra thì cũng là biểu tình cảm. Có hay không cũng là chung trải qua sinh tử. Có hay không là gắn bó làm bạn qua. Tình cảm kia hoàn toàn là bất đồng. Vậy cho nên, nào mới có thể thấy từ trước đến giờ kiểu cô thờ ơ cao ngạo, lộ ra một bộ mặt tình cảm phong phú như vậy. Tổ tiên, ngài ở bên trong bức bích họa này là bị nguy mấy trăm năm. Thân là hậu nhân của ngài, không thể nào sớm đi tới cứu ngài. Thực sự, ta là bất hiếu. Mọi người, phía sau, tất cả Vân Trung Thiên và Vân Mạch Thiên, Vân Mộ Phàm cũng đi theo đồng thời nhất bái. Vân Khê lại do dự, cũng đi theo đám người bọn họ xa xa nhất bái. Nói cho cùng, Vân Huyền đều coi như là tổ tiên cấm kỵ nhất tộc, cũng là người nàng có chút kính nể. Cái này, nhất bái nàng nhận được. Ngươi là... Vân Huyền hướng Vân Mộ Phàm gật đầu ý bảo, Vân Mộ Phàm hồi bẩm. Tử tôn bất hiếu, Vân Mộ Phàm, tộc trưởng cấm kỵ nhất tộc đương nhiệm, mang theo một trai một gái. Vân Trung Thiên, Vân Khê, còn có một vị đệ tử, Vân Mạch Thiên, bái kiến tổ tiên. Vân Huyền mặt mày từ từ giãn nở, lộ ra vẻ ôn hòa. Thì ra là các người cũng là hậu nhân cấm kỵ nhất tộc. Cả thầy đều tốt. Nhất là con gái của ngươi. Nàng ta là người không hề tầm thường đâu. Chính là người được chư thần chúc phúc. Ngày khác thành tựu ở tất trên ta. Thực sự, ta rất vui mừng. Đa tạ tổ tiên đã tán dương. Vân Mộ Phạm mừng rỡ, nghe được tổ tiên tán dương con gái của mình, so sánh với mình được tán dương vẫn còn kích động hơn. Vân Khê khẽ khẽ cong môi. Thực, ngài đã quá khen rồi. Chúng ta lần này tới trước, mục đích đúng là muốn cứu ngài rời đi khỏi tế đàn thiên ma. Ta đã tập hợp đủ vật phẩm của thần khí ngài luyện chế ra từ trước, bọn nó chiếm được ngài tác động, cho nên biết được hồn phách của ngài đang bị trấn áp. Thực sự bọn hắn là khẩn cầu ta tới đây cứu. Ta đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, không muốn thất tín với chúng. Vậy cho nên mới là mang theo gia nhân của ta cùng với bằng hữu tới đây xông vào trong thiên ma tế đàn. Trời quả nhiên là không phụ người có lòng. Chúng ta rốt cuộc đã tìm được ngài rồi. Vậy ta không biết chúng ta đến tổ cùng là phải làm như thế nào mới có thể đem ngài từ trong bức tranh này phá ra. Vân Huyền gật đầu, tầm mắt nhu hòa từ trên một đôi vòng tay bên trái của Vân Huệ, Vân Khê xẹt qua. Đó là thần khí nàng đích thân luyện chế từ trước. Nàng tự nhiên là nhớ được. Chúng tiểu tả 10 vật thần khí cảm nhận được ánh mắt của nàng kiểm duyệt. Mọi người kích động toát ra, đau đến mức vật. Cuối cùng, Vân Huyền rất nhanh rời đi tầm mắt, đem ánh mắt rơi vào trên người ba người tiểu ban lạt ma. Nàng lần nữa vuốt cằm. Không tệ, là tăng nhân của Phạm Âm Tự sao? Vân Thanh Uyển, ba vị tăng nhân Phạm Ông Tự này là người mời tới đây. Vân Huyền ánh mắt lại vừa chuyển, sâu kín rơi vào trên người của tông chủ. Ngươi vì đối phó với ta, có thể nói là nhọc lòng rồi. Cứ nghe cao tăng Phạm Ông Tự có hai môn pháp lực. Một môn là độ người hướng thiện, lấy Phật ra lý niệm, đạo người hướng thiện, làm cho người ta có thể trọng sinh được. Một môn khác là chấn áp tà ma, nhưng chỉ phá hàng vạn hàng ngàn yêu ma tà ác, lệnh kia trọn đời không thể nào chuyển sang kiếp khác. Ngươi xin Phạm Ông Tự tăng nhân, sợ rằng nhìn chúng đúng là môn pháp lực thứ hai của bọn họ chứ. Tông chủ ánh mắt lóe sáng, lộ ra sự chột dạ. Bất quá rất nhanh, nàng nhướng mày. Là như vậy thì thế nào? Ta chính là xin bọn họ đến để đối phó với người. Ta muốn để cho bọn họ đem hồn phách của người hoàn toàn trấn áp. Vĩnh viễn, người cũng không được siêu sinh. À, người quả nhiên là rất hận ta. Vân Huyền thở dài, tông chủ kích động nói. Không sai, ta hận người. Nhưng bất kể người nói gì, bất kể năm đó chân tướng như thế nào, cũng sẽ không bao giờ thay đổi ta thực sự hận ngươi. Ta đối với ngươi, ra tay đã một lần rồi, ta không có cơ hội quay đầu lại. Thay vì cả ngày lẫn đêm bị cơn ác mộng đó quấn quanh, không biết ngươi chừng sẽ trở về tìm ta tính sổ. Chẳng thà, ta tiền hạ thủ vi cường. Vân Huyền lắc đầu thở dài, dàn ngoan mất linh người, tiếp tục tới cãi cọ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Vân Khê, ta sẽ xem ba vị tăng nhân này một thân tránh khí. Không phải là một người gian tà, có thể đủ để tin tưởng được, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Muốn đem hồn phách của ta từ trong bức bích họa này cứu ra, đầu tiên là phải phá giải phong ấn bức bích họa. Bức bích họa này, căn bản chân chính là do vô số hồn phách thiên ma luyện chế mà thành. Lấy Phật lực tay chân áp, thì đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Người hãy để cho ba vị đại sư tiếp tục thi triển ra Phật lực, mà ta, cùng với Bắc Thần, thì từ bên trong sẽ phát lực, trong ngoài hợp lực, cùng đi phá giải phong ấn. Có lẽ nên thử điều đó một lần. Vân Huyền quay đầu, nhìn về phía Tử Yêu. Bắc Thần, ta vốn là tính toán cùng với quyết chiến sinh tử với người, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi. Ta thực sự là còn có tâm nguyện chưa dứt. Ta phải rời đi khỏi bức bích họa này đã. Người có thể lựa chọn sau lưng mà đánh lén ta, cũng có thể lựa chọn cùng với ta hợp lực phá giải phong ấn trong bức bích họa này. Tử Yêu hí mắt, cúi đầu cười một tiếng. Ta và người tranh đấu lẫn nhau đã nhiều năm, vẫn luôn là kẻ thù một mất một còn. Vẫn còn chưa có từng hợp tác qua. Thỉnh thoảng hợp tác một lần thì cũng chẳng sao. Vân Huyền đã sớm liệu đến đáp án của hắn, hai người bèn nhìn nhau mà cười. Tông chủ lại không vui, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Vân Huyền rời đi khỏi bức họa, trùng nhập nhân vậy? Bồn tọa chắc chắn là sẽ không cho các người như nguyện đâu, chết cả đi. Lần này, tông chủ không phải là đối với người Vân Khê bên này phát động công kích, mà là cũng xuất thủ đánh úp về phía ba người tiểu ban Lạt Ma. Bọn họ không có Phật lực tương trợ, Vân Huyền muốn rời ra khỏi bức bích họa căn bản là việc không hề có khả năng. Đó chính là cái gọi là rút củi dưới đáy nồi. Tiểu ban! Vân Khê kinh hãi hô to. Kiều cô, hãy nhanh chóng đi giúp hắn. Kiều cô chạy được rất nhanh, tông chủ tốc độ lại nhanh hơn, mấy hơi thở liền tới gần ba người tiểu ban. Nhưng không kịp nữa rồi. Tiểu ban! Vân Khê trợn mắt nhìn một ít thanh trường kiếm hướng về phía ót của tiểu ban đầm tới, lòng của nàng chợt ngừng lại. Hắn mới chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, một hài tử vô tội, nàng làm sao mà nhẫn tâm hạ thủ. Nguy hiểm! Phương Tây đại sư phi thân đánh tới, chắn trước người của tiểu ban, chỉ nghe thổi phù một tiếng, trường kiếm đâm vào liễu phía sau lưng của hắn, xuyên tim mà qua. Tiểu ban ngẩng đầu, nhận thấy được sự chuyện gì đã xảy ra. Hắn sợ đến ngây người, quên mất cả phản ứng. Sư phụ! Đồ đệ kinh hồ, thấy kiếm của tông chủ cũng là không có ngừng lại, sau khi đâm thấu trái tim của sư phụ, tiếp tục hướng bước đẩy qua. Hắn không chút nghĩ ngợi, phi thần đem tiểu ban bị vây trong ngu ngơ theo sự ôm của sư phụ trong ngực ôm ra ngoài. Một cái xoay người, phập một tiếng, lại là thanh âm trường kiếm vào thân. Đồ đệ thân thể đột nhiên cứng đờ, dùng sức đem tiểu ban đẩy ra, mang đến phương hướng chỗ đám người Vân Khê ở, một ngụm máu tươi hướng ở trên trời phun dài. Bảo vệ, tốt cho hắn. Mọi người sợ đến ngây người, một màn này phát sinh thực sự quá đột ngột. Mặc dù thầy trò Phương Tây đại sư võ nghệ cao cường, cũng khó mà địch lại tông chủ đột nhiên đánh lén. Vì bảo vệ cho bọn họ tiểu Lạt Ma, bọn họ không có một chút nào là sự lựa chọn hy sinh bản thân mình. Có lẽ, đây chính là tinh thần bỏ mình vì nghĩa của Phật gia. Tông chủ nháy mắt nhìn thấy tiểu ban được tôn sùng đưa ra, kiếm của nàng liên tục trên thân thể của hai người này hồi kiếm, tiếp tục hướng trước đâm tới. Lúc này, cửu cô bay nhào tới, lực áp bách khổng lồ khiến cho tông chủ phải tạm thời bỏ qua ám sát tiểu ban. Từ trên người của hai người thầy trò Phương Tây rút kiếm, xoay người hồi kiếm, đón đánh kiểu cô cô. Long Thiên Tuyệt vài cái tung nhảy, đem Tiểu Ban bay ở giữa không trung tiếp được, rơi xuống. Tiểu Ban kinh ngạc nhìn hai thầy trò Phương Tây ngã trên mặt đất, trên người của bọn họ máu tươi chảy dài, từng hơi thở, ánh cánh mũi của họ đã không nhún được nữa. Sư thúc, sư huynh. Bọn họ là vì cứu hắn mới bỏ đi cái tánh mạng của mình, bọn họ là dùng tánh mạng của bản thân mình để minh minh Phật lý của bọn họ. Sư thúc, sư huynh. Trong tim của hắn bi thống vạn phần, đến cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, không để cho nước mắt chảy xuống dưới. Chắp tay trước ngực, hắn tại chỗ khoanh chân mà ngồi, trong miệng mặc niệm kinh Phật. Vân Khê thân hình xinh xắn, nhìn xinh xắn của Tiểu Ban lại có thể chịu nổi nỗi đau trầm trọng như vậy, nàng thấy là vô cùng đau đớn. Muốn tiến đến an ủi hắn, lại thấy từng đạo Phật quang từ bên trong thân thể của hắn buông thả, được phép hai thầy trò Phương Tây chết đi. Hắn xúc động, để cho hắn ở trong nháy mắt hiểu được. Từng đạo Phật quang lại càng ngày càng mạnh, thịnh không ngừng khuếch tán, Phật âm lượn lờ, truyền vào trong tai của mỗi người, đáy lòng sinh ra cảm giác khác thường. Có người sinh lòng thư sướng, có người sinh lòng phiền muộn. Trong lòng mỗi người đều có một ngọn Phật, chẳng qua là chỉ có tà ác, có thuần lương. Thực ra thì Phật căn bản không phải là một phân thiện phân ác, phần thiện phần ác chẳng qua là do lòng người phức tạp mà thôi. Hết tập 175. Nếu như bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn cập nhật chuyện thì đừng